Mời các bạn nghe truyện Tối cường phản phái hệ thống. Chương 824, xung đột. Lúc này Thái Hành Sơn trại bên trong, Thái Hành Tam thập lục đao đường võ giả tại nghị sự, bất quá trong phòng nghị sự nhưng là tranh chấp không ngớt, hỗn loạn tưng bừng. Thay mới nhanh nhất. Kha Yển Nguyệt sắc mặt ngâm đen, nhưng cũng không nói lời nào, bởi vì bọn họ đối tượng bàn luận chính là Cơ Phóng Ca cùng Bộ Thiên Long hai người này. Lúc này hai người cũng không có ở đây, Cơ Phóng Ca cùng Bộ Thiên Long trước mắt một cái tại Thịnh Kinh Thành bên trong làm tứ đại thần bộ, một cái khác nhưng là tại Hà Nam đạo địa phương lục phiến môn làm tổng bộ đầu. Lúc này 36 đao đường cái khác đường chủ bọn họ ầm ĩ không phải là những thứ khác. Bọn họ chỉ là không phục Cơ Phóng Ca cùng Bộ Thiên Long hai người có thể đảm đương tứ đại thần bộ cùng Hà Nam đạo tổng bộ đầu mà thôi. Luận thân phận, Thái Hành Sơn trại đao đường đường chủ khẳng định là không thể cùng triều đình một đạo tổng bộ đầu thậm chí là tứ đại thần bộ so sánh, hơn nữa luận quyền thế song phương càng là không cách nào so sánh. Đến thế gian này chuyện gì đều là không sợ ít mà sợ không đều. Lúc trước phái Cơ Phóng Ca cùng Bộ Thiên Long đến Thịnh Kinh Thành chỉ là vì giúp Lỗ Vương tranh cướp hoàng vị, khi đó này có thể không tính là cái gì tốt việc xấu. Cho nên mọi người đều không có đi tranh. Chỉ là phái trong đó thực lực mạnh nhất hai người đến đây. Kết quả hiện tại Cơ Phóng Ca cùng Bộ Thiên Long nhưng là thành tứ đại thần bộ cùng một đạo tổng bộ đầu, điều này làm cho bọn họ nghĩ như thế nào làm sao không thăng bằng. Lúc trước nếu là đến Thịnh Kinh Thành chính là bọn họ, vị trí này có hay không liền thành bọn họ. Thái Hành Sơn trại người tuy rằng được xưng là bởi vì nghĩa khí mà đi tới đồng thời, nhưng kỳ thực cũng một dạng đều là khác nhau tâm cơ. Cơ Phóng Ca ngược lại cũng dễ nói. Dù sao thực lực của hắn bãi ở nơi đó. Tại Thái Hành Sơn trại ở trong là chỉ đứng sau Kha Yển Nguyệt cường giả, nhưng Bộ Thiên Long nhưng là có thật nhiều người không phục, ở trong có không ít người nói gỡ, nói Bộ Thiên Long không xứng làm cái này Hà Nam đạo tổng bộ đầu các loại. Còn có người trong bóng tối cùng Kha Yển Nguyệt thỉnh cầu, nhưng hắn đem chính mình cũng điều đến lục phiến môn đảm đương một đạo tổng bộ đầu. Nói chung những chuyện này làm cho Kha Yển Nguyệt rất phiền phức, thậm chí mơ hồ có bạo phát dấu hiệu. Đang vào lúc này, một tên Thái Hành Sơn trại đệ tử đưa tới một phong thư, Kha Yển Nguyệt xem xong sau tầng tầng ho khan một tiếng. Lập tức đánh gãy ở đây những cái này người tranh chấp. Kha Yển Nguyệt mắt hổ nhìn chung quanh một tuần, lạnh lùng nói, Cơ Phóng Ca có thể lên làm tứ đại thần bộ, Bộ Thiên Long có thể lên làm Hà Nam đạo tổng bộ đầu, những chuyện này không phải là ta định đoạt. Ai cũng có vận mệnh của chính mình. Lúc trước ta phái hai người bọn họ đi Thịnh Kinh Thành, bọn ngươi ai mở miệng nói muốn đồng thời đi vào. Các ngươi nếu là bất mãn cũng được, đi tìm Tô Tính, đi tìm Thiết Chiến, xem bọn họ có thể hay không cho các ngươi một đạo tổng bộ đầu vị trí. Hiện tại chuyện này ta mặc kệ, cũng quản không được. Triều đình truyền đến tin tức, muốn cho ta đi Tây Bắc Đạo giúp kia Tô Tính một tay, các ngươi kế tục ở đây ầm ĩ đi. Dứt tiếng, Kha Yển Nguyệt trực tiếp hất tay rời đi. Chuyện này nhất thời nhượng mọi người ở đây đều là sững sờ. Chính chủ đều đi rồi, bọn họ coi như là ầm ĩ thắng thì có ích lợi gì. Lúc này tại Tây Bắc Đạo bên trong, Tô Tính còn cũng không biết triều đình đến tột cùng sẽ phái ai đến đây giải quyết chuyện này. Bất quá một vị thượng cổ yêu vương di hài hẳn là đáng giá triều đình ra tay, ít nhất cũng phải phái tới một vị có thể trấn được tình cảnh dương thần cảnh võ giả mới được. Cho nên dưới mắt Tô Tính bên này liền chuyên tâm phát triển Tây Bắc Đạo sự tình vụ, chủ yếu chính là đem Phi Long Thành các loại mấy cái nắm giữ trong tay Đại Chu Mạc Thành trì đều cho sắp xếp một lần. Tây Bắc Đạo diện tích rất lớn, có tới cái khác nói mấy lần chi lớn, chỉ có điều đáng tiếc lớn như vậy địa phương quy Đại Chu quản lý hạt phạm vi chỉ là mấy cái thành trì, còn chưa đủ 100% một trong to nhỏ. Tô Tính nghĩ muốn trưởng khống Tây Bắc Đạo, hiện tại duy nhất thiếu chính là người. Tây Bắc các bộ tộc lớn là không cần nghĩ, trước mắt Tô Tính có thể tại Tây Bắc Đạo chiêu mộ được nhân thủ chỉ có thể là những tán tu kia xuất thân võ giả, hoặc là một ít tán tu tạo thành thế lực nhỏ. Những cái này người tuy rằng xuất thân dân gian, nhưng được lợi từ Tây Bắc Đạo hoàn cảnh, thực lực của những người này nhưng cũng không tính yếu. Hơn nữa Đại Tuyết Sơn Thánh Địa hữu giáo vô loại, trong đó một ít tán tu võ giả cũng thật sự có một số ít thông qua Đại Tuyết Sơn thử thách, có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn học tập võ đạo. Nếu như Tô Tính có thể đem những cái này mọi người chiêu mộ được thủ hạ, vậy hắn tại Tây Bắc Đạo thực lực không nói vượt quá kia chút bộ tộc, nhưng ít nhất có thể đạt đến địa vị ngang nhau mức độ. Đáng tiếc bước đi này nhưng là cách đến rất xa, Tô Tính trước mắt tại Tây Bắc Đạo thế lực cùng uy vọng cũng không đủ, đừng nói là những tán tu kia ở trong cường giả, coi như là kia đã bị Tô Tính sợ vỡ mật Triệu gia cùng Đông Lâm Tông đều không có nương nhờ Tô Tính tâm tư. Bọn họ biết Tô Tính thực lực mạnh là không sai, nhưng vấn đề là ai biết hắn Tô Tính còn có thể kế tục tại Tây Bắc Đạo ngốc bao lâu. Tại Tô Tính đặt chân chưa ổn trước là tuyệt đối sẽ không có người chủ động đến đây nương nhờ Tô Tính. Lão đại, xảy ra chuyện. Hoàng Bỉnh Thành bỗng nhiên đẩy ra Tô Tính cửa phòng. Một mặt lo lắng nói. Tô Tính nhíu nhíu mày, Hoàng Bỉnh Thành cũng coi như là thấy người thể diện quá lớn, trước mắt hắn lo lắng như thế, hiển nhiên tình huống rất khẩn cấp. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Bỉnh Thành thở một cái khí, đem sự tình ngọn nguồn đều nói ra. Từ khi Thác Bạc Thị sự tình bại lộ sau, nguyên lai Trương gia địa bàn hiện tại cũng đã bị Tây Bắc Đạo các bộ tộc lớn chiếm cứ, dùng để tìm kiếm kia yêu vương nơi ở nơi đó, mà Trương gia nhưng là sớm đã bị nhét vào một đống tiền tài cùng tài nguyên tu luyện bị đuổi đi. Kia yêu vương răng nhọn nếu xuất hiện ở đây, kia liền chứng minh trấn áp nơi cũng là cách nơi này không xa. Cho nên các bộ tộc lớn hầu như đều là xới ba tấc đất cũng phải đem tìm tới. Này cái cơ hội Tô Tính tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua, kết quả là hắn liền nhượng Lý Phôi mang theo một ít ám vệ võ giả ra tay, cũng trước đi tìm. Không nghĩ tới Lý Phôi nhưng là cùng Tây Bắc bộ tộc ở trong thực lực bài đến tiến lên năm chung ly thị nổi lên xung đột, song phương đã động thủ, cho nên Hoàng Bỉnh Thành lập tức trở về đến cầu viện. Tô Tính nghe vậy cũng không có trì hoãn, trực tiếp mang tới người đi vào trợ giúp. Chung ly thị tại toàn bộ Tây Bắc bộ tộc ở trong đủ để bài đến tiến lên năm. Trong tộc có 3 vị dương thần cảnh võ giả tồn tại, hơn nữa còn đều là còn đang tráng niên. Mặc dù nói tìm kiếm yêu vương trấn áp nơi chuyện như vậy chưa dùng tới dương thần cảnh võ giả đứng ra, nhưng dung thần cảnh tồn tại chung ly thị nhưng hay là phái đến đi ra. Lý Phôi thực lực bây giờ tuy rằng mạnh, nhưng chính diện cùng dung thần cảnh võ giả đối chiến còn hơi kém hơn một ít. Lúc này Trương gia phía sau núi, Lý Phôi cùng trên 100 tên ám vệ võ giả đã bị chung ly thị người cho vây quanh ở trong đó. Một tên chung ly thị hóa thần cảnh võ giả ngã trên mặt đất, bị Lý Phôi một kiếm đứt cổ. Cảnh này khiến một đám chung ly thị võ giả sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc thực lực tuy rằng cường không sai, nhưng ở sức chiến đấu nhưng là vẫn cứ muốn kém trung nguyên võ giả một bậc. Càng là không cách nào cùng Lý Phôi loại này tồn tại sánh vai. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những cái này Tây Bắc bộ tộc võ giả đều rất ít sẽ cùng nhân sinh tử đấu. Tây Bắc bộ tộc như thể chân tay, câu nói này không phải là nói một chút, hơn nữa có Đại Tuyết Sơn Thánh Địa ở trong đó điều đình, cho nên coi như những cái này Tây Bắc bộ tộc trong lúc đó có ma sát. Nhưng song phương nhưng là 10 phần khắc chế, trên căn bản cũng là thăm dò, căn bản liền sẽ không thật đánh ra hỏa khí đến. Cho nên cứ như vậy Tây Bắc Đạo thực lực mới có thể bảo tồn, mỗi cái bộ tộc hóa thần cảnh tồn tại trên căn bản không có tại tranh đấu ở trong tử vong, phần lớn đều là tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, không giống Trung Nguyên kia chút võ lâm thế lực, coi như là hóa thần cảnh võ giả mỗi quá mấy năm cũng phải chết đến một cái hai cái, tiên thiên cảnh giới đệ tử tử vong thì càng bình thường. Nhưng trước mắt hồi lâu không có tổn thất đệ tử chung ly thị nhưng là có một tên hóa thần cảnh võ giả chết ở Lý Phôi trong tay. Giọng điệu này chung ly thị có thể nuốt được đi mới là lạ. Chung ly thị phụ trách này sự tình chính là một tên dung thần cảnh võ giả. Hắn nhìn Lý Phôi lạnh lùng nói, trước ta chung ly thị nói tốt khuyên các ngươi ly khai các ngươi không đi cũng là thôi. Bây giờ lại còn giám sát ta chung ly thị đệ tử, tốt lắm, ngày hôm nay các ngươi cũng không cần đi rồi. Tất cả đều ở lại chỗ này đi. Quảng cáo. Lý Phôi mặt không chút thay đổi nói, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, Tây Bắc Đạo cũng là ta Đại Chu triều đình một đạo, vì cái gì ta muốn rời khỏi. Huống hồ các ngươi chung ly thị người điếc không sợ súng nghĩ muốn động thủ. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ muốn ta nhường nhịn sao? Tên kia chung ly thị dung thần cảnh võ giả cười lạnh nói, những thứ đồ này ta mặc kệ, ta chỉ biết là ngươi giết ta chung ly thị người. Ngày hôm nay coi như là Tô Tính ở đây, ngươi cũng nhất định phải cho ta chung ly thị một câu trả lời. Ngày hôm nay ta liền trước hết giết ngươi tên hung thủ này đền mạng, những người khác nhượng hắn Tô Tính tự mình đến ta chung ly thị lĩnh người. Tên này dung thần cảnh võ giả nói chuyện có thể nói là ngông cuồng đến cực điểm, chút nào đều chưa hề đem Tô Tính để ở trong mắt, đương nhiên hắn bây giờ cũng xác thực là có tư cách này. Bọn họ chung ly thị tại Tây Bắc đông đảo bộ tộc ở trong thực đủ sức để bài đến tiến lên năm, hơn nữa bọn họ không trống trơn có ba vị dương thần cảnh võ giả, ba vị này dương thần cảnh võ giả ở trong đó có hai người đều tại Đại Tuyết Sơn Thánh Địa đảm nhiệm giáo viên, tại Tây Bắc bộ tộc ở trong quyền lên tiếng 10 phần cường đại. Tô Tính đại biểu chính là Đại Chu không sai, nhưng đáng tiếc bọn họ Tây Bắc nơi tuy rằng tên là Tây Bắc Đạo, nhưng căn bản chính là một cái vương quốc độc lập như vậy. Những cái này người căn bản liền không thèm để ý triều đình tên tuổi. Huống hồ tại Trung Ly thị người xem ra, chuyện lần này cũng là triều đình đối lý trước, giết bọn họ người, bọn họ không đi Phi Long Thành quản Tô Tính muốn một câu trả lời là tốt lắm rồi, Tô Tính còn muốn như thế nào nữa? Lý Phôi cầm chặt trường kiếm trong tay của chính mình, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo vẻ. Lấy thực lực bây giờ của hắn kỳ thực đối đầu dung thần cảnh võ giả cũng không tính quá yếu. Coi như không cách nào thắng được, thế nhưng cùng với đọ sức một trận hay là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là dưới tay hắn những cái này ám vệ chỉ có hơn 100 người, so với Trung Ly thị người kém quá nhiều. Hơn nữa xung quanh còn có một chút những bộ tộc khác võ giả tại nhìn bọn họ mắt nhìn chằm chằm, một khi có không đúng tình huống phát sinh, bọn họ nói không chắc liền sẽ xuất thủ. Tây Bắc mỗi cái bộ tộc trong lúc đó tuy nói có ma sát, nhưng với hắn như thế một người ngoài so sánh, đương nhiên là chính bọn hắn quan hệ tương đối gần. Nhưng vào lúc này, một cái băng thanh âm lạnh lùng nhưng là bỗng nhiên truyền đến, mới vừa rồi là ai nói ta ở đây cũng phải cho Trung Ly thị một câu trả lời. Ta hiện tại đã đến rồi, đến tột cùng là ai quản ta muốn bàn giao. Tô Tính âm thanh phản phất kiếm reo như vậy. Chữ chữ đều đâm vào tên kia dung thần cảnh võ giả ngực, khiến sắc mặt hắn nhất thời nhất bạch, dĩ nhiên có một luồng khí huyết sôi trào cảm giác. Tuy rằng Trung Ly thị võ giả trước luôn mồm luôn miệng muốn xen vào Tô Tính muốn một câu trả lời, thậm chí trong lời nói căn bản liền không đem Tô Tính để ở trong mắt, nhưng khi Tô Tính chân chính đi tới trước mặt hắn lúc, hắn nhưng là vẫn cứ có chút trong lòng bồn chồn. Cây có bóng, người có tên, tuy rằng tại này Tây Bắc nơi Tô Tính không có hắn tại Trung Nguyên tiếng tăm lớn, nhưng lần trước tại Thác Bạc thị bên trong Tô Tính ra tay lực chiến Thác Bạc thị đại trưởng lão Thác Bạc Dư nhưng là mọi người đều biết sự tình. Lấy dung thần chính diện lực chiến dương thần cũng có thể đem áp chế, từ nay về sau còn ai dám đem này Tô Tính xem là tầm thường dung thần cảnh võ giả tới đối xử. Tô Tính từng bước một đi tới, kia chút vây quanh Tô Tính Trung Ly thị võ giả không nhịn được đều tránh ra con đường. Tô Tính nhìn tên kia Trung Ly thị dung thần cảnh võ giả nhàn nhạt nói, vừa mới chính là ngươi nói muốn bắt ta người, nhượng ta cho ngươi một câu trả lời. Tên kia dung thần cảnh Trung Ly thị võ giả cường chống nói, Tô đại nhân, mọi việc muốn giảng quy củ, là thủ hạ ngươi người trước hết giết ta Trung Ly thị người. Ngươi lẽ nào thì không nên cho ta Trung Ly thị một câu trả lời sao? Tô Tính trên mặt lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười ý cười nói, ngươi muốn theo ta giảng quy củ. Tốt lắm, ta liền cùng ngươi nói một chút quy củ, nơi này không trống trơn là các ngươi Tây Bắc bộ tộc địa bàn, càng là ta Đại Chu lãnh thổ. Kết quả các ngươi Trung Ly thị người nhưng là muốn đem ta người đuổi ra ngoài, này lại là đạo lý gì? Khó đến nói các ngươi Trung Ly thị cho là mình là này Tây Bắc Vương không được, nhà ai thế lực đều muốn xem sắc mặt của ngươi làm việc. Tên kia dung thần cảnh võ giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Này cái gì Tây Bắc Vương không phải là cái gì tốt tên gọi, bọn họ nếu là nhận rơi xuống danh hiệu này, kia nhưng là sẽ dẫn tới toàn bộ Tây Bắc đạo hết thảy bộ tộc bất mãn. Bọn họ Tây Bắc đạo mỗi cái bộ tộc nếu được xưng là như thể chân tay, vậy dĩ nhiên sẽ không có cái gì trên dưới phân chia cao thấp, cho nên xếp hạng cao mấy cái bộ tộc đều là thuộc về liên minh loại này tính chất tồn tại, nhưng không có một cái đầu lĩnh minh chủ tại. Coi như là Đại Tuyết Sơn vì toàn bộ Tây Bắc khu vực võ giả thánh địa, nhưng Đại Tuyết Sơn cũng sẽ không tham dự Tây Bắc khu vực quyền lực phân tranh. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là điều đình Tây Bắc bộ tộc trong lúc đó tranh đấu. Nhượng Tây Bắc mỗi cái bộ tộc lực lượng không ở bên trong đấu ở trong không duyên cớ tiêu hao. Chính vì như thế, nếu như hôm nay bọn họ Trung Ly thị dám được xưng là Tây Bắc đạo mạnh nhất bộ tộc, là cái gì Tây Bắc Vương, vậy bọn họ nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho nên tên kia dung thần cảnh võ giả trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, Tô Tính. Ngươi xuất thân triều đình, luận miệng lưỡi ta tự nhiên là không sánh bằng ngươi. Nhưng vô luận nói như thế nào thủ hạ ngươi cũng là giết ta Trung Ly thị người. Việc này ta Trung Ly thị nhất định phải có một câu trả lời. Thác Bạc thị người giết Trương Trung Nghiệp, ngươi Tô Tính cũng dám tự mình đi tới Thác Bạc thị đánh giết hung thủ, ngươi Tô Tính tài giỏi sự tình, ta Chung Ly thị tự nhiên cũng tài giỏi. Tô Tính lắc lắc đầu nói, ta cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi theo ta giảng quy củ, ta cùng ngươi giảng quy củ, mà ngươi nhưng theo ta ngang ngược không biết lý lẽ. Như vậy có thể không tốt, cho nên mọi người hay là dứt khoát một chút, dùng quả đấm để nói chuyện đi. Dứt tiếng, Tô Tính thân hình hơi động, hầu như là trong nháy mắt, tên kia Chung Ly thị dung thần cảnh võ giả liền cảm giác được một luồng cường đại kiếm khí phả vào mặt. Trên trời dưới đất, kiếm khí che ngợp bầu trời, phản phất hắn tự thân liền nằm ở một mảnh kiếm vực ở trong. Đầy trời kiếm khí vô hình bao phủ, tên kia Chung Ly thị dung thần cảnh võ giả lệ quát một tiếng, quanh thân một luồng thần mang vàng ống đại thịnh, hắn thủ trưởng vì đao, này một đao xé rách hư không, dĩ nhiên có khai thiên oai, vô tận kiếm khí đều bị này một đao xé rách, uy thế vô lượng. Bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc công pháp đều là truyền thừa tự thượng cổ, tuy rằng tối nghĩa khó hiểu, đối với võ giả yêu cầu phi thường cao, nhưng cũng đồng dạng uy năng cường đại. Liền tỷ như Chung Ly thị bọn họ truyền thừa công pháp tên là Khai Thiên Thần Quyết, chính là một môn cực kỳ cương mãnh bá đạo cực đoan nội công, trong nháy mắt đem tự thân tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong trình độ, một đòn mà ra có khai thiên oai, bạo lực hết sức kinh người, cho nên Chung Ly thị xuất thân võ giả là vượt cấp khiêu chiến nhiều nhất tồn tại. Một đòn toàn lực chém ra Tô Tính kiếm vực phong tỏa, tên kia Chung Ly thị võ giả mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng ai thừa nghĩ nhưng vào lúc này, một đạo phản phất giống như giải lụa kiếm khí màu đỏ như máu nhưng là xông lên tận trời. Máu khí, sát cơ, tịch diệt, vô số cường đại kiếm ý hòa vào sao trong đó, nhượng này một kiếm dường như tới từ địa ngục ma kiếm như vậy, đem tên kia dung thần cảnh võ giả hai mắt nhụm thành một mảnh đỏ đậm. Tên kia dung thần cảnh võ giả trong mắt lóe ra một tia vẻ hoảng sợ, hắn nghĩ muốn chống đối, nhưng cũng đã không kịp. Thế gian này không có hoàng mỹ công pháp, Chung Ly thị khai thiên thần quyết tuy rằng uy năng vô cùng cường đại, nhưng khuyết điểm cũng là rõ ràng. Mỗi lần ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy thế tiến công đối với tự thân kinh mạch tới nói đều là một cái không nhỏ gánh nặng. Chung Ly thị người không phải là thôi phán quan, trời sinh liền nắm giữ rộng lớn kinh mạch, bạo lực kinh người. Bọn họ coi như là kim tu thân thể công pháp, nhưng tự thân cũng nhưng vẫn là không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, ít nhất trong thời gian ngắn là không thể lần thứ hai sử dụng. Cho nên khi Tô Tính này khủng bố một kiếm tới người thời gian, tên kia dung thần cảnh võ giả chỉ là vội vàng kết ra một cái ấn quyết để ngăn cản, nhưng cũng trực tiếp bị này một kiếm chém bay, làm cho hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu, tại chỗ cũng đã trọng thương. Mọi người ở đây giật mình, một cái là kinh ngạc với Tô Tính nói động thủ liền động thủ, mà một cái khác nhưng là bởi vì Tô Tính thực lực. Vị kia Chung Ly thị dung thần cảnh võ giả tuy rằng ở tại trong tộc thanh danh cũng không phải là rất lớn, nhưng dù gì cũng là dung thần cảnh tồn tại, kết quả lại bị Tô Tính hai chiêu bắn cho thành trọng thương, vị này thực lực nên khủng bố cỡ nào. Quảng cáo. Người của bộ tộc khác nguyên vốn còn muốn nếu muốn đi giúp đỡ, dù sao bọn họ đều thuộc về Tây Bắc các bộ tộc lớn người, có còn cùng Chung Ly thị quan hệ không tệ, nhưng vừa nhìn thấy trước mắt này cảnh tượng bọn họ nhất thời liền tức tâm tư. Lấy Tô Tính thực lực bây giờ đã vượt qua cảnh giới hạn chế, trừ ra dương thần cảnh võ đạo đại tông sư tự thân tới, bằng không không ai có thể kềm chế được hắn. Bọn họ cùng Chung Ly thị quan hệ là không sai, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ nên vì Chung Ly thị đi chịu chết. Huống hồ trước mắt đối với các bộ tộc lớn tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là tìm tới kia yêu vương di hài, những chuyện khác cũng có thể tạm thời thả xuống, cho nên dưới mắt những cái này người tất cả đều đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng. Ít ngồi đáy giếng, không biết mùi vị. Tô Tính hừ lạnh một tiếng. Hắn ngược lại không nghĩ nhanh như vậy liền cùng Tây Bắc các bộ tộc lớn động thủ, nhưng nếu là có người bắt nạt đến trên đầu hắn, Tô Tính nhưng sẽ không nhường nhịn, hắn cũng không thể nhẫn nhịn nhượng. Tô Tính nghĩ muốn tại Tây Bắc đạo đặt chân, cái khác những Tây Bắc bộ tộc đều tại nhìn hắn, hắn lùi một bước, người khác thì sẽ tiến vào ba bước, cho nên dưới mắt Tô Tính chỉ có cứng rắn đến cùng mới có thể bảo đảm lợi ích của chính mình. Đương nhiên Tô Tính hiện tại cũng không lo lắng những cái này Tây Bắc bộ tộc liên hợp lại đối phó chính mình. Bọn họ trước mắt mọi ánh mắt đều bị kia chút yêu vương di hài hấp dẫn. Tinh lực cũng đều để ở đó phía trên, bọn họ nếu là thật cùng chính mình chết khái lời nói, kia thuần túy chính là tự tìm phiền phức, căn bản liền một điểm chỗ tốt đều không có. Tô Tính vung tay lên, chuẩn bị nhượng Lý Phôi mọi người rời đi, nhưng lúc này nhưng là có một tên đầu đỏ đậm võ giả từ đằng xa mà đến, một bước bước ra liền có mấy chục trượng khoảng cách, hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện trước mắt mọi người, hắn lạnh lùng nói, động chung ly thị người liền muốn phải đi. Nào có như vậy chuyện dễ dàng. Tên này đỏ võ giả khí thế quanh người mạnh mẽ kinh người. Dường như một tòa sắp bạo núi lửa như vậy, rõ ràng là dương thần cảnh tồn tại. Nhìn thấy người võ giả này, mọi người ở đây nhất thời nghị luận sôi nổi. Là Chung Ly thị ba trưởng lão, đỏ ma thần, Chung Ly Viêm. Hắn không phải là tại Đại Tuyết Sơn tìm tu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chung Ly Viêm từ khi lên cấp dương thần cảnh sau, đã tại Đại Tuyết Sơn làm hơn 10 năm giáo viên, gần nhất khoảng thời gian này cũng là ở trong đó tìm tu, xem ra này yêu vương di hài quá mức mê người, Chung Ly thị dĩ nhiên đem vị này đều cho từ Đại Tuyết Sơn trên mời đi ra. Tô Tính híp mắt lại. Hắn nếu đến Tây Bắc Đạo, kia Tây Bắc Đạo các bộ tộc lớn hắn tự nhiên cũng là phải thấu hiểu một phen, này Chung Ly thị ba vị dương thần cảnh võ giả liền loại này Chung Ly Viêm tiếng tăm lớn nhất. Chung Ly thị bề ngoài kỳ thực cùng người Trung Nguyên cũng không có phân biệt, nhưng truyền thuyết Chung Ly thị ngày xưa tổ tiên nhưng là cả đầu đỏ, cho nên cho tới nay Chung Ly thị mọc ra đỏ người đều sẽ bị cho rằng là gần nhất tổ tiên tồn tại, mà bị tỉ mỉ bồi dưỡng. Chỉ có điều lúc trước Chung Ly thị xuất hiện đỏ người nhưng là biểu hiện bình thường, cùng tầm thường trong tộc đệ tử cũng không có phân biệt. Cho nên Chung Ly thị cũng bỏ qua loại này vô căn cứ ý nghĩ, chỉ cho rằng đỏ chính là một loại phản tổ đặc thù. Cũng không có kế thừa tổ tiên loại kia cường đại lực lượng, liền không có đối với mặt sau đỏ người chú ý nhiều hơn. Nhưng đến phiên Chung Ly Viêm sinh ra, hắn nhưng là từ nhỏ thể hiện ra một bộ thiên phú kinh người, không đến 20 liền bước vào hóa thần, càng là đem Chung Ly thị khai thiên thần quyết tu luyện tới cực hạn, trong nháy mắt liền có khai thiên oai. Bất quá người này tính cách táo bạo dễ tức giận, hơn nữa hết sức háo chiến, lúc còn trẻ liền từng theo những bộ tộc khác tuổi trẻ võ giả tranh đấu. Đánh biến toàn bộ Tây Bắc thế hệ tuổi trẻ không có địch thủ, sau đó thậm chí có Đại Tuyết Sơn cường giả tự mình mở miệng mời hắn tiến vào Đại Tuyết Sơn tu luyện, nhưng ai thừa nghĩ Chung Ly Viêm nhưng trực tiếp cự tuyệt, việc này lúc trước thậm chí chấn động toàn bộ Tây Bắc. Đương nhiên Chung Ly Viêm cũng là bởi vì việc này bị Chung Ly thị cấm túc, ở tại lên cấp đến dung thần cảnh sau mới được phép hắn đi tới Tây vực 36 quốc cùng một cái trong đó tiểu tộc tiến hành giao dịch, xem như là lập công chuộc tội. Nhưng không nghĩ tới Chung Ly Viêm nhưng là cùng kia tiểu tộc sản sinh mâu thuẫn. Cuối cùng trực tiếp ra tay đem kia tiểu tộc diệt, thủ đoạn khốc liệt, phản phất ma thần, trực tiếp đem chuẩn bị giao dịch đồ vật đoạt lại, điều này cũng thắng được hắn đỏ ma thần bí danh. Sau đó Chung Ly Viêm cũng bởi vậy bước vào dương thần, tính cách hơi hơi bớt phóng túng đi một chút, biết vì bộ tộc thắng thủ lợi ích, kết quả là chủ động liên hệ Đại Tuyết Sơn, tiến vào bên trong trở thành giáo viên. Đại Tuyết Sơn thánh địa nhân đức dày rộng, ngược lại không có tính toán trước hắn mạo phạm, trực tiếp đem thu nhận tiến vào Đại Tuyết Sơn. Có thể nói bất kể là từ thực lực hay là trải qua tới nói. Này Chung Ly Viêm đều là có thể xưng kinh diễm, Chung Ly thị đem hắn từ Đại Tuyết Sơn ở trong mời đi ra, hiển nhiên là đối với lần này yêu vương di hài tranh cướp. Nhất định muốn lấy được. Chung Ly Viêm khí thế hùng hổ mà đến, chỉ bằng hắn một người liền đem ở đây khí thế ban trở về. Thay mới nhanh nhất. Những Chung Ly thị người nhìn thấy hắn liền giống như nhìn thấy người tâm phúc. Chung Ly Viêm liếc những Chung Ly thị người một chút, khinh thường nói, các ngươi những năm này là càng hỗn càng trở lại, dĩ nhiên rác rưởi đến mức độ như vậy, bị một người dọa thành bộ dáng này. Chung Ly thị những người kia đều cúi đầu, lặng lẽ không nói, bọn họ ngược lại nghĩ kiên cường, nhưng là Tô Tính vừa lên đến liền trọng thương một vị dung thần cảnh võ giả. Nếu như bọn họ cứng rắn hơn nữa khí vậy thì là muốn chết. Chung Ly Viêm quay đầu nhìn Tô Tính, trong mắt lập lòe một luồng lạnh lẽo vẻ, ta tại Đại Tuyết Sơn bên trên liền nghe nói qua tên ngươi, Huyết Kiếm Thần Chỉ, Tô Tính, Đại Chu triều đình thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất võ giả. Ta lúc còn trẻ cũng rất ngông cuồng, ai cũng không để vào mắt, chỉ có điều người trẻ tuổi trước sau là muốn vấp ngã mấy lần mới biết cái gì là tiến thối. Ta lúc ban đầu chỉ ở tay của một người bên trong lui bước quá. Ngày hôm nay ngươi chủ động thối lui, ta có thể buông tha ngươi một lần, bằng không vấp ngã tư vị có thể không dễ chịu. Luận tuổi Chung Ly Viêm tại Chung Ly thị ba vị dương thần cảnh võ giả ở trong là nhỏ nhất, đồng dạng hắn cũng là kiêu ngạo nhất một cái. Tô Tính từng qua lại dương thần cảnh võ giả không ít, nhưng nhóm phần lớn đều là mũi nhọn nội liễm một loại, Điển hình nhất chính là kia Thiếu Lâm Tự La Hán Đường thủ tọa Huyền Minh. Tuy rằng ở bề ngoài xem Huyền Minh dường như 10 phần không đáng chú ý như vậy, nhưng không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là khiếp sợ bốn tòa. Mà này Chung Ly Viêm nhưng thật giống như một thanh ra khỏi vỏ trường đao như vậy, sắc bén cực kỳ, dường như có thể xé rách hết thảy trước mắt. Tô Tính nhìn Chung Ly Viêm bỗng nhiên cười nói, lúc trước nhượng ngươi lui bước chính là Đại Tuyết Sơn cường giả thì phải. Nghe nói lần thứ nhất Đại Tuyết Sơn trước tới mời ngươi tiến vào Đại Tuyết Sơn tu hành, ngươi trực tiếp cự tuyệt. Lần thứ hai ngươi nhưng là chủ động thỉnh cầu muốn gia nhập Đại Tuyết Sơn, ta đoán này trước ngươi hẳn là tại Đại Tuyết Sơn cường giả trên người ăn quả đắng thì phải. Nói đến để ngươi cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi, Đại Tuyết Sơn cường giả thắng qua ngươi, cho nên ngươi liền chịu thua, thoái nhượng, chủ động gia nhập trước xem thường Đại Tuyết Sơn. Ngươi Chung Ly Viêm thực lực là mạnh, nhưng ngươi tâm nhưng không có thực lực của ngươi như vậy cường. Ngươi thoái nhượng qua, nhưng ta Tô Tính sẽ không lùi, từ ta xuất đạo tới nay, ta thắng qua cũng bại qua, nhưng chỉ có không có thoái nhượng qua, bất luận đối mặt ai, đều là như vậy. Chung Ly Viêm sắc mặt nhất thời một trận khó coi, bởi vì Tô Tính đâm trúng trong lòng hắn tối không muốn thừa nhận sự tình. Tô Tính nói không sai, hắn gia nhập Đại Tuyết Sơn nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là bởi vì hoàn toàn tỉnh ngộ, nghĩ muốn vì Chung Ly Thị tăng cường tại Tây Bắc đạo quyền lên tiếng lúc này mới gia nhập Đại Tuyết Sơn, mà là trước hắn thua với Đại Tuyết Sơn người, hơn nữa còn là thua ở cùng cấp võ giả trong tay. Chung Ly Viêm còn trẻ cũng đã thành danh, Tam Thập Nhi Lập cũng đã là dung thần cảnh võ giả, ít nhất tại này Tây Bắc đạo là cùng cấp ở trong không có địch thủ, coi như là Đại Tuyết Sơn người hắn cũng không để vào mắt. Kết quả chính đáng hắn đắc ý vô cùng thời gian, hắn nhưng là bị một tên Đại Tuyết Sơn xuất thân dung thần cảnh võ giả đánh bại. Quan trọng nhất chính là tên này Đại Tuyết Sơn xuất thân dung thần cảnh võ giả chỉ là tiểu bộ tộc xuất thân, hắn cái kia tiểu bộ tộc thậm chí liền ngay cả dung thần cảnh võ giả đều chỉ có một người mà thôi, tại toàn bộ Tây Bắc các bộ tộc lớn ở trong đều chỉ có thể xếp tới chư vị. Nhưng chính là như thế một cái bộ tộc nhỏ xuất thân dung thần cảnh võ giả, từ nhỏ liền tại Đại Tuyết Sơn tu hành, thậm chí liền ngay cả tự thân bộ tộc đều không về qua mấy lần, kết quả vừa ra núi liền đem Chung Ly Viêm cho đánh bại, loại đả kích này đối với Chung Ly Viêm tới nói không thể bảo là không lớn. Chính là bởi vì chịu đến loại đả kích này, Chung Ly Viêm mới quyết định gia nhập Đại Tuyết Sơn, chờ hắn tu vi thành công thời gian sẽ cùng chiến đấu một hồi. Bất quá Chung Ly Viêm dù sao cũng là dương thần cảnh tồn tại, tuy rằng Tô Tính nói tâm cảnh tu vi của hắn quá yếu, nhưng hắn cũng không phải là loại kia bị người một kích liền mất đi lý trí hạng người. Chung Ly Viêm lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần mưu toan dùng lời nói dao động tâm tình của ta, người khác có lẽ sẽ sợ hãi ngươi triều đình thân phận, nhưng ta Chung Ly Viêm sẽ không, toàn bộ Chung Ly Thị cũng một dạng sẽ không. Này yêu vương di hài ngươi không chiếm được. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nói thế nào ngươi cũng là người của triều đình, cái gì tứ đại thần bộ, ám vệ đại tổng quản, Tây Bắc đạo tiết độ sứ, trên người tên tuổi rất nhiều, ta cũng vậy cho triều đình một bộ mặt, giảng chút quy củ. Thủ hạ ngươi sát ta Chung Ly Thị một người, ta liền bắt hắn đền mạng. Ngươi phế bỏ ta Chung Ly Thị một tên dung thần cảnh võ giả, ta liền trực tiếp phế bỏ ngươi. Dứt tiếng, mọi người ở đây đều là kinh ngạc nhìn Chung Ly Viêm, thầm nghĩ trong lòng này Chung Ly Viêm quả nhiên là như cũ, coi như hắn trước mắt đã là Đại Tuyết Sơn giáo viên. Là dương thần cảnh võ giả, nhưng tính cách hay là trước sau như một bá đạo cùng trắng trợn không kiên dè. Tô Tính trước mắt nhưng là Đại Chu Trọng Thần, nếu như hắn thật sự bị Chung Ly Viêm phế bỏ, này sẽ khiến cho bao lớn phong ba. Đương nhiên những thứ đồ này đều không phải là Chung Ly Viêm sẽ suy xét, dĩ vãng Chung Ly Viêm làm ra khác người sự tình còn nhiều lắm đây, như không phải là bởi vì có Chung Ly Thị cho hắn chùi đít, hắn cũng đi không tới hôm nay. Đối mặt hung hăng Chung Ly Viêm, nhưng Tô Tính biểu hiện nhưng là muốn hung hăng hơn hắn. Tô Tính trực tiếp tiến lên một bước, quanh thân kiếm khí vờn quanh. Lạnh nhạt nói, vừa vặn, tại hạ cũng muốn lĩnh giáo một thoáng Chung Ly Thị khai thiên thần quyết đến tột cùng có thể không khai thiên. Đại Tuyết Sơn người tại ngươi dung thần cảnh thời điểm có thể bại ngươi, hiện tại coi như ngươi đã đến dương thần cảnh, ta cũng vậy như trước có thể bại ngươi. Người bình thường nói ra lời nói này là ngông cuồng, nhưng toàn bộ trên giang hồ cũng chỉ có Tô Tính nói ra lời nói này là tự tin. Qua nhiều năm như vậy chết trong tay Tô Tính mặc dương thần cảnh võ giả đã không phải là một cái hai cái, có thể tại dung thần cảnh liền cùng dương thần cảnh võ giả tranh đấu thế gian này lại có mấy người. Ít nhất mọi người ở đây đều chưa hề đem hắn coi như dung thần cảnh võ giả đến nhìn thấy chờ, mà là cùng Chung Ly Viêm một cái cấp bậc đối thủ. Chung Ly Viêm nếu là cùng cái khác dung thần cảnh võ giả giao thủ được kêu là lấy lớn ép nhỏ, nhưng hắn cùng Tô Tính giao thủ còn thật không có người nói lời này. Hơn nữa Tô Tính bên này quyết định cùng Chung Ly Viêm chiến đấu một hồi đương nhiên cũng không trống trơn là vì đánh nhau vì thể diện. Đọc truyện cùng. Nếu như trước mắt đến chính là một vị tiếng tăm không phải là như vậy đại lâu năm dương thần cảnh võ giả, nói không chắc Tô Tính liền mang người rút đi. Ngược lại trước mắt phong ấn đó yêu vương nơi còn chưa phát hiện, chờ bọn hắn phát hiện lúc chính mình động thủ nữa cũng giống như vậy, ngược lại kia yêu vương di hài xuất thế tin tức căn bản liền không che giấu nổi, Tô Tính đỉnh thiên cũng là mất một cái tiên cơ mà thôi, không có gì ghê gớm. Nhưng trước mắt đến nếu là tại Tây Bắc đạo tiếng tăm tương đối lớn Chung Ly Viêm, Tô Tính liền nổi lên khác tâm tư. Tô Tính nghĩ muốn tại Tây Bắc đạo mở ra cục diện, trước mắt hắn bước thứ nhất muốn làm chính là tại này Tây Bắc đạo có đủ uy danh và thanh uy mới được. Đương nhiên điểm ấy không riêng đối với Tây Bắc đạo tới nói. Đối với những khác nói cũng giống như vậy. Liền như là trước Tô Tính tại Giang Nam đạo lúc như vậy, tại Tô Tính mới vừa đảm nhiệm Giang Nam đạo tổng bộ đầu thời điểm, khi đó Giang Nam đạo nhiều như vậy thế lực, có mấy người đem Tô Tính để vào trong mắt. Thậm chí là Tô Tính lại nhiều lần mời xin bọn họ đến nghị sự những Giang Nam đạo võ giả đều là một bộ xem thường dáng dấp. Kết quả chờ Tô Tính tung hoàng ngang dọc, tích lũy đến đủ lực lượng diệt hai môn phái, kia cái ít Giang Nam đạo võ lâm thế lực nhưng là lập tức liền thành thật xuống. Cho nên này Chung Ly Viêm ở trong mắt Tô Tính không chỉ có riêng chỉ là một cái đối thủ đơn giản như vậy. Hắn thậm chí đã thành Tô Tính nghĩ muốn thượng vị công cụ. Tại trong chốn giang hồ thượng vị, dương danh lập vạn có lúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể dẫm hạ một cái khác đã danh dương giang hồ tồn tại, vậy ngươi liền coi như là dương danh lập vạn. Lấy Chung Ly Viêm tại toàn bộ Tây Bắc thanh danh, Tô Tính nếu như có thể thắng chi, hắn tại toàn bộ Tây Bắc thanh danh chắc chắn tăng mạnh. Tuy rằng này ở những người khác xem ra có chút khó mà tin nổi, nhưng Tô Tính nhưng là có cái này sức lực cùng can đảm đến mưu đồ chuyện này. Chung Ly Viêm trong mắt lập lòe điểm điểm thần mang. Hắn là kiêu ngạo, nhưng cũng không phải tự phụ, tuy rằng Tô Tính chỉ là dung thần cảnh, nhưng trên giang hồ có ai sẽ thật coi hắn là thành là dung thần cảnh võ giả tới đối xử. Trận chiến này bình thường tới nói hẳn là hắn Chung Ly Viêm chịu đến áp lực càng lớn, hơn bởi vì hắn dù sao mạnh hơn Tô Tính một cảnh giới, tuy rằng lấy hiện tại Tô Tính thực lực tới nói hắn ra tay với Tô Tính cũng không tính là lấy lớn ép nhỏ, nhưng hắn nếu là thất bại, sau lần đó hắn chắc chắn sẽ trở thành giang hồ trò cười. Nhớ lúc đầu hắn Chung Ly Viêm nhiều cuồng ngạo. Kết quả ngày hôm nay nếu là thua ở một tên tiểu bối trong tay. Chung Ly Viêm đều có thể tưởng tượng được sau lần đó người giang hồ sẽ nói thế nào hắn. Bất quá hắn Chung Ly Viêm từ vừa mới bắt đầu làm việc liền không cân nhắc hậu quả, hiện tại hắn tuy rằng lên cấp đến dương thần cảnh, tại Đại Tuyết Sơn chuyên tâm tu luyện võ đạo nhiều năm như vậy, tật xấu này hắn cũng là vẫn luôn không có cải tiến. Ngày xưa đối mặt Tây Bắc đạo kia chút cao hơn hắn giai bộ tộc cường giả lúc hắn đều dám cùng đánh một trận, chớ nói chi là trước mắt ý đồ khiêu chiến hắn chỉ là Tô Tính như thế một tên tiểu bối. Cho nên Chung Ly Viêm không nói nhảm, hắn hai mắt ở trong thần quang càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng quả thực như là nhật nguyệt bay lên không một loại chói mắt, đâm vào người không mở mắt ra được. Mọi người ở đây biến sắc, cùng nhau lùi lại. Dương thần cảnh cường giả giao thủ uy thế bọn họ có thể không chịu đựng nổi. Mà lúc này Chung Ly thì cái nhóm này đệ tử cũng là sắc mặt một trận phát khổ. Sớm biết bọn họ liền không cùng kia Lý Phô lên xung đột, ai thừa nghĩ bên kia Tô Tính bá đạo cực kỳ, bên này Chung Ly Viêm càng là xưng tên bất chấp hậu quả. Bọn họ ở đây giết đỏ cả mắt rồi, sau đó Chung Ly thì lại nên làm gì? Triều đình bên kia trước tiên không nói. Ít nhất trước mắt bọn họ Chung Ly thị nếu là bởi vì cùng Tô Tính chết khái mà thực lực bị hao tổn lời nói, tại tranh cướp kia yêu vương di hài thời điểm, bọn họ thế tất yếu hơn những bộ tộc khác một bậc. Chỉ bất quá dưới mắt Chung Ly Viêm uy thế quá thịnh, bọn họ không dám khuyên, cũng không cách nào đi khuyên, cho nên những Chung Ly thị đệ tử lập tức có người lấy ra truyền tin ngọc bội thông báo trong tộc cường giả tới rồi, còn lại bộ tộc người cũng là như thế, dù sao cùng Tô Tính so với. Này Chung Ly Viêm coi như là lại cùng ngạo kia cũng coi như là bọn họ Tây Bắc bộ tộc người mình. Mà lúc này giữa trường Trung Ly Viêm nhưng là đã ra tay rồi. Hắn hai mắt ở trong thần mang đột nhiên bạo phát, vô tận uy thế kéo tới, Trung Ly Viêm một chỉ điểm ra, vô tận hư không vỡ vụn, hắn này chỉ tay xé rách bầu trời, tuy rằng chỉ là đơn giản chỉ tay, nhưng cũng dường như có Thái Sơn nặng như vậy, có thể nghiền nát tất cả. Chương 827, Lực chiến dương thần. Tô Tính am hiểu nhất võ đạo một trong chính là chỉ pháp, trước mắt Trung Ly Viêm cũng là dùng chỉ pháp công hướng Tô Tính, hắn ngược lại là không phải là bởi vì cố ý khiêu chiến các loại nguyên nhân, mà là bởi vì này thức chỉ pháp bản thân liền là Trung Ly thị chí cường võ kỹ. Này chỉ tay không có cái khác lung ta lung tung uy năng, có chỉ là thuần túy nhất lực lượng. Tây Bắc dị tộc đều có thuộc về mình võ đạo truyền thừa, những cái này thượng cổ võ đạo tại hiện tại võ giả xem ra có lẽ sẽ có vẻ hơi khô khan, nhưng trên thực tế bất luận một loại nào võ đạo tu luyện tới đại thành sau triển hiện ra uy năng đều là cực kỳ dọa người. Trung Ly thị khai thiên thần quyết chính là như vậy, chính là thuần túy nhất lấy lực ép người. Đối mặt này phản phất thiên khuynh giống như đè xuống chỉ tay, Tô Tính không lùi mà tiến tới, thiên địch chỉ tay ầm ầm điểm ra, quanh thân vô tận nguyên khí đất trời nổ tung, không phải là bị hút vào Tô Tính trong cơ thể, mà là trực tiếp bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh nát. Khai thiên thần chỉ cùng thiên địch chỉ tay chạm vào nhau, song phương đều là uy năng chí cường võ kỹ, này va chạm bên dưới nhưng là có khổng lồ cuộn sóng xông lên tận trời, dường như núi lửa bạo. Nhìn thấy này cổ uy thế, mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi, thân hình lập tức lui nhanh. Nhưng ngay cả như vậy bọn họ cũng có thể cảm giác kia hai cổ tuy rằng tuyệt nhiên không giống nhưng cũng một dạng cường đại lực lượng hình thành phong bạo, khí quán dài sông. Lúc này khoảng cách song phương giao thủ mấy trăm dặm trong phạm vi, những bộ tộc khác đều có dương thần cảnh võ giả tới rồi. Tô Tính cùng Trung Ly Viêm lúc giao thủ sản sinh lực lượng hóa thần cảnh bên dưới võ giả hay là cảm giác không ra, nhưng bọn họ nhưng cho dù cách mấy trăm dặm cũng có thể cảm giác được nguồn sức mạnh kia cường đại. Những cái này dương thần cảnh cường giả ánh mắt hơi có chút biến hóa. Bọn họ tộc nhân đã thông báo bọn họ cùng Trung Ly Viêm giao thủ chính là người phương nào, nhưng bọn họ duy nhất không nghĩ tới chính là này Tô Tính thực lực dĩ nhiên thật sự kinh khủng như thế. Tây Bắc Đạo thật giống một cái vương quốc độc lập một loại hoàn toàn tách biệt với thế gian, bọn họ dù cho đều là đứng ở trên giang hồ hàng đầu tồn tại, nhưng cũng rất ít sẽ có võ giả sẽ đi Trung Nguyên hoặc là những nơi khác lang bạt. Tại tư tưởng của bọn họ ở trong, chính mình chỉ cần bảo vệ Tây Bắc Đạo lần này cơ nghiệp liền đủ. Những nơi khác danh lợi chi tranh bọn họ cũng không tham dự. Chỉ đến như thế kết quả liền như là ít ngồi đáy giếng như vậy, bọn họ có thể nhìn thấy liền chỉ có Tây Bắc vùng thế giới này. Này Tô Tính tại Trung Nguyên tiếng tăm rất lớn, nhưng hắn hiện tại triển lộ ra thực lực cũng xứng đáng thanh danh của hắn. Nhưng phải biết tại nơi Trung Nguyên nhưng là còn có so sánh Tô Tính tiếng tăm càng to lớn hơn người. Tỷ như vị kia lấy sức một người đẩy lên dịch kiếm môn, huyền tâm kiếm chủ, Mạnh Kinh Tiên. Còn có vị kia thân thế nhấp nhô, quật khởi dân gian, cuối cùng tung hoàng ngang dọc. Thành lập tranh kiếm minh, hùng bá một phương giang hồ cự bá, Bích Nhãn Phi Long, Địch Kinh Phi. Những cường giả này tại Trung Nguyên võ lâm thanh danh nhưng là phải so sánh Tô Tính còn lớn hơn. Thực lực của bọn họ lại nên mạnh bao nhiêu. Một tia bóng tối hiện lên ở những cái này Tây Bắc cường giả trong đầu, bất quá dưới mắt bọn họ tiên muốn cân nhắc cũng không phải chuyện này, mà là Trung Ly Viêm cùng Tô Tính một trận chiến đến cùng làm sao. Lúc này giữa trường, Trung Ly Viêm cùng Tô Tính lấy chỉ đối với chỉ, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là nhượng rất nhiều người đều kinh hãi không ngớt, song phương dĩ nhiên là cân sức ngang tài cục diện. Phải biết Trung Ly thị khai thiên thần quyết vốn chính là lấy cương mãnh vô song xưng, những võ giả khác cùng Trung Ly thị võ giả đối đầu, thường thường đều sẽ tại lúc mới bắt đầu tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng này Tô Tính ngược lại tốt, dĩ nhiên cứng đối cứng cùng Trung Ly Viêm đối đầu một chiêu, hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đối với Trung Ly Viêm cùng Tô Tính loại này cấp bậc võ giả tới nói lẫn nhau thăm dò đã mất đi ý nghĩa, cho nên hai người tới liền đều toàn lực ra tay, trực tiếp lộ ra kế hoạch. Lẫn nhau giao thủ một chiêu sau hai người sắc mặt đều là có chút nghiêm nghị. Đương nhiên tối không tưởng tượng nổi chính là Trung Ly Viêm. Hắn tuổi tác còn chưa hơn 100 tuổi cũng đã đến dương thần cảnh, trước kia càng là tại Tây Bắc đánh biến cùng cấp không có địch thủ, cho nên hắn tự nhiên cũng biết dung thần cảnh cực hạn ở nơi nào. Tô Tính bạo lực mạnh mẽ hồ dự liệu của hắn, hắn không phải không thừa nhận, ít nhất tại hắn dung thần cảnh thời điểm, coi như hắn khai thiên thần quyết đã tu luyện tới viên mãn, nhưng cũng là đánh không lại Tô Tín. Mà bên này Tô Tín ngược lại không có đánh giá sai quá Chung Ly Viêm thực. Dương thần cảnh võ giả Tô Tín từng qua lại không ít. Dựa theo Tô Tín phán đoán của chính mình tiêu chuẩn đến phân chia, đại khái có thể có 4 tầng thứ. Đứng đầu nhất chính là ngày xưa Dương thần cảnh lúc Thiết Ngạo, Mạnh Kinh Tiên, Tần Nghiễm Vương Diệt Nhất Lưu, đăng lâm nửa bước chân võ, cùng cấp ở trong đã không có địch thủ. Cấp độ thứ hai nhưng là danh kiếm Sơn Trang Hà Vô Sơn, Thiếu Lâm Tự Huyền Minh, Đại Chu Cơ Huyền Viễn, Lâm Tông Việt này mấy cái cấp bậc võ giả, cùng cấp ở trong Ngạo Thị Quần Hùng, thực lực có thể xưng kinh diễm. Cấp độ thứ ba nhưng là Bạch Liên Giáo Hắc Liên Thánh Sứ, Kiếm Thần Sơn, Thanh Minh Kiếm Tôn, Hàng Đông Đình Nhất Lưu. Thực lực tuy rằng không tính là hàng đầu, nhưng cũng nói xem như là Dương Thần Cảnh ở trong so sánh khá nhân vật mạnh mẽ. Cho tới này cái cuối cùng cấp độ nhưng là Thanh Thành Kiếm Phái Sầm Vệ Trang, Tô Gia Lão Tổ này tồn tại ở cùng một đẳng cấp, tuy rằng bọn họ cũng là Dương Thần Cảnh, nhưng cùng cái khác ba cái cấp độ võ giả so với không thể nghi ngờ là muốn bình thường rất nhiều. Cho nên này cái cuối cùng cấp độ Dương Thần Cảnh võ giả coi như là cũng có sự phân chia mạnh yếu, nhưng Tô Tín nhưng là đem bọn họ cũng thống nhất tính đến một cái cấp độ bên trong, chỉ cần là tầng thứ này Dương Thần Cảnh võ giả. Lấy hiện tại Tô Tín thực lực coi như tại không dùng tới tiêu hao phẩm dưới tình huống cũng có lòng tin cùng đánh một trận, tỷ lệ thắng ít nhất có 8 phần 10. Mà này cấp độ thứ 3 võ giả Tô Tín nghĩ muốn thắng chi lời nói tỷ lệ thắng chỉ có một nửa, hơn nữa còn là tại vận dụng tiêu hao phẩm dưới tình huống. Đương nhiên cái này cũng là ở chính diện đối địch dưới tình huống, nếu như là ra tay đánh lén liền không giống nhau. Có lúc ngươi tuy rằng thắng không nổi đối phương, nhưng lại có thể giết đối phương, thật giống như Tô Tín lúc trước vẫn không có dung thần cảnh liền chôn giết Hắc Liên Thánh Sứ. Mà trước mắt này Chung Ly Viêm theo Tô Tín, hắn đó là thuộc về này cấp độ thứ 3 võ giả. Nhưng Chung Ly Viêm hiện tại còn trẻ, hắn còn có tiềm lực rất lớn, tương lai hắn cũng là có hy vọng cùng Hà Vô Sơn, Cơ Huyền Viễn mọi người sánh vai. Trước mắt tình huống như thế, Tô Tín hay là có mấy phần chắc chắn cùng một trong số đó chiến. Cho nên tại đối đầu một chiêu sau, Tô Tín không có trì hoãn, mà là trực tiếp ra tay, trong nháy mắt tam phân thần chỉ điểm ra, trong cơ thể tam phân quy nguyên khí điên cuồng vận chuyển, đầy trời bóng móng tay ầm ầm hạ xuống, chỉ kính thấu xương, vỡ vụn hư không. Chung Ly thị khai thiên thần quyết bạo lực mạnh, nhưng cưỡng ép tụ tập mạnh mẽ như vậy lực lượng nhưng là muốn tiêu hao thời gian nhất định, Tô Tín ra tay trước, vì chính là muốn quấy rầy Chung Ly Viêm tiết tấu. Chỉ có điều Chung Ly Viêm đã đem bọn họ Chung Ly thị khai thiên thần quyết tu luyện tới hóa thần cảnh, khi đầy trời chỉ kính hạ xuống, Chung Ly Viêm hai mắt ở trong thần quang tỏa ra, dĩ nhiên trực tiếp vặn vẹo trước mắt nguyên khí đất trời, đem Tô Tín chỉ kính tất cả tan rã. Tô Tín híp mắt lại, này lại là bí thuật gì? Những cái này Tây Bắc dị tộc công pháp truyền thừa từ thượng cổ. Các loại vật ly kỳ cổ quái đều có, cho nên tình cờ gặp Tô Tín chưa từng thấy công pháp bí thuật cũng rất bình thường. Dựa theo Tô Tín chiến đấu thói quen tới nói, bất luận ngươi là thần công cũng tốt hay là bí thuật cũng được, trực tiếp lấy lực xoắn giết. Tại Tô Tín tam phân thần chỉ bị Chung Ly Viêm thần quang xoắn giết sau, Tô Tín quanh thân trong nháy mắt kiếm khí vờn quanh, mà cùng lúc đó Chung Ly Viêm thình lình hiện chính mình quanh thân dĩ nhiên đã bị kia kiếm khí vờn quanh, vô biên kiếm khí từ ầm ầm hạ xuống, xé rách hư không, uy thế vô biên. Chung Ly Viêm trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị. Tô Tín tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình danh chấn giang hồ, coi như hắn tại Đại Tuyết Sơn cũng là nghe nói qua. Đại Tuyết Sơn chính là Tây Bắc võ học thánh địa, Tây Bắc dị tộc bảo thủ, không muốn cùng Trung Nguyên võ giả giao lưu. Nhưng Đại Tuyết Sơn thánh địa nhưng là thường thường có giang hồ phong môi đem tình báo đưa tới Đại Tuyết Sơn, trong đó nhiều nhất chính là các loại ở trên giang hồ xuất hiện võ kỹ cùng công pháp, trong đó có giá trị đều sẽ bị Đại Tuyết Sơn võ giả giáo viên nhóm cẩn thận nghiên cứu. Tô Tín tuy rằng không phải là lấy kiếm nói xưng tôn tồn tại, nhưng hắn tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình nhưng là tại Đại Tuyết Sơn đánh giá cực cao, thậm chí có thể so sánh với Đại Tuyết Sơn kia mấy môn cấp chí tôn những thứ khác truyền thừa kiếm pháp. Bất quá tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình tuy mạnh, nhưng hắn Chung Ly Viêm thực lực nhưng cũng không yếu, Dương thần cảnh tồn tại đã có thể đem tự thân công pháp khai quật đến đỉnh phong, vung ra 100% thực lực đến. Đối mặt Tô Tín này một đòn toàn lực tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình, Chung Ly Viêm hai tay kết ấn, nhất thời vô tận thần quang ở trong đó trong tay tỏa ra. Một ấn hạ xuống, sơn hà vỡ vụn. Hai ấn hạ xuống, trời long đất lở. Ba ấn hạ xuống, ngũ chỉ sơn khuynh. Liên tục ba đòn ấn quyết quanh đến, mạnh mẽ như vậy lực lượng đã làm cho xung quanh hư không rung động, sơn hà vỡ vụn, vô tận oai nhất thời liền đem Tô Tính tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí tất cả đều trấn áp. Đây là Chung Ly thị bí truyền võ kỹ một trong tam sơn ấn, ba ấn cùng xuất hiện, cương mãnh nổ tung cực kỳ, một ấn mạnh hơn một ấn. Trước hai ấn kỳ thực cũng đã đem Tô Tính kiếm khí vô hình tất cả xoắn giết, cuối cùng này một ấn càng là hóa thành một vị khổng lồ giấu tay hướng về Tô Tính kéo tới. Ánh vàng lấp lóe, thật giống ngũ chỉ sơn hạ xuống. Mà tại Chung Ly viêm nhưng đệ ba ấn nổ ra thời gian Tô Tính cũng đã động thủ. Ân hồng như máu tươi một loại bay huyết kiếm ra khỏi vỏ, vạn ngàn kiếm ý ngưng tụ ở trong đó, nhất thời vô song kiếm vực ẩn hiện, này đủ để diệt tiên giết thần kiếm 23 đâm ra. Nhất thời hư không ngưng đốn, thiên địa tịch diệt. Nhưng ở những võ giả khác trước mặt xem như là sát chiêu kiếm 23 lần này đối mặt Chung Ly viêm thời điểm nhưng là mất đi hiệu lực. Kiếm 23 lấy vô số loại cường đại kiếm ý ngưng tụ thành vô song kiếm vực đến. Võ giả tầm thường đang đối mặt này một kiếm thời điểm trực tiếp sẽ bị kiếm vực phong tỏa, nhưng Chung Ly viêm dù sao cũng là dương thần cảnh tồn tại, mà là khai thiên thần quyết càng là lấy cương mãnh bá đạo xưng. Cho nên tại kiếm vực mới vừa hình thành thời gian cũng đã bị Chung Ly viêm tránh thoát. Chỉ có điều tuy rằng như vậy, nhưng Chung Ly viêm trong mắt nhưng là vẫn cứ lập lòe vẻ kinh hãi. Kiếm đạo làm truyền thừa rộng nhất võ đạo một trong, Đại Tuyết Sơn tu luyện kiếm đạo cao thủ cũng không ít, nhưng bất luận thực lực, đơn thuần luận tại kiếm đạo trên trình độ, hắn từng qua lại Đại Tuyết Sơn võ giả nhưng là không có người nào có thể thắng quá Tô Tính. Một cái không phải là chủ tu kiếm đạo võ giả nhưng là có kinh khủng như thế kiếm đạo trình độ, điều này làm cho Chung Ly viêm có chút không nói gì, nhưng tương tự cũng là có từng tia một hoảng sợ. Đơn thuần luận lực bộc phát, kỳ thực hiện tại Tô Tính cũng không kém Chung Ly viêm nhiều ít. Hắn thiên địch chỉ tay có thể chống đỡ được Chung Ly viêm khai thiên thần chỉ này chính là chứng minh. Hiện đang đối mặt Tô Tính kiếm 23, Chung Ly viêm coi như là có thể phá tan Tô Tính kia kinh thiên kiếm vực. Nhưng hắn nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn coi thường này một kiếm uy năng. Chung Ly viêm gần người đạp bước. Phía sau vô tận thần quang bốc lên, chẳng khác nào ma thần. Hắn thủ trưởng vì đao, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt bị xé rách phân cách, bất kể là kiếm ý hay là thiên địa, tất cả đều bị này một đao trảm thành hai nửa. Tô Tính không lùi mà tiến tới, tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình trong nháy mắt đem vây quanh, hắn nhưng là đấm ra một quyền. Vô tận biến hóa ở trong đó kéo dài, quyền nứt sơn hà, đấu chiến đến cực điểm. Hai người giao thủ mấy chiêu, từ mới bắt đầu đối đầu biến thành hiện tại lẫn nhau cuốn đấu, trở xuống phương võ giả nhãn lực tuy rằng không nhìn ra bọn họ thắng bại. Nhưng ít nhất hiện tại đến xem hai người hoàn toàn chính là thế lực ngang nhau. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Chung Ly viêm biểu hiện như thế là cần thiết, nhưng Tô Tính triển lộ ra thực lực liền có thể xưng kinh diễm. Song phương càng đánh càng hăng, Tô Tính hầu như đều đã đem tự thân hết thảy thực lực đều thúc phát ra, nhưng ngay cả như vậy hắn cũng là không nhìn thấy chút nào cơ hội thắng. Chung Ly viêm thực lực không phải là Tô gia lão tổ loại kia tầm thường dương thần cảnh võ giả có thể so sánh, tại không dùng tới tiêu hao phẩm dưới tình huống, như hiện tại như vậy mặt đối mặt giao thủ. Tô Tính tỷ lệ thắng không đủ 3 phần 10. Liền tại Tô Tính suy nghĩ có cần hay không vận dụng tiêu hao phẩm lúc, một đám khí tức mạnh mẽ nhưng là bỗng nhiên truyền đến, trong nháy mắt có tới 5 tên dương thần cảnh tồn tại súng lại ở xung quanh, bọn họ đều là có thể tại Tây Bắc đứng hàng năm vị trí đầu bộ tộc. Những cái này người nhìn thấy Tô Tính cùng Chung Ly thị thế lực ngang nhau dáng dấp, trong đó có người cười nói, ngươi Chung Ly viêm cũng có ăn quả đắng thời điểm. Xem ra khoảng thời gian này ngươi tại Đại Tuyết Sơn bên trong không cái gì tiến bộ a, có cần hay không chúng ta đến giúp đỡ. Tại Tây Bắc những cái này dương thần cảnh võ giả ở trong, Chung Ly viêm kỳ thực cũng không được hoan nghênh. Hắn thanh niên thời gian liền cuồng ngạo cực kỳ, Tây Bắc các bộ tộc lớn đắc tội người cũng không ít. Nhưng bọn họ Chung Ly thì bản thân liền vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm bọn họ những cái này Tây Bắc các bộ tộc lớn cũng không thể nào triệt để làm lộn tung lên, cho nên những chuyện này cũng đều sống chết mặc bay. Nhưng lời tuy như vậy, thù này oán bọn họ trước dù sao cũng là đã kết làm. Cho nên những cái này người ngược lại cũng vui vẻ nhìn thấy Chung Ly viêm ăn quả đắng. Bất quá nhìn thấy những cái này người đến đây. Chung Ly Viêm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra lùi về sau. Hiện tại thu tay lại mất mặt chỉ là hắn Chung Ly Viêm chính mình, hắn nếu là kế tục tiếp tục đánh, mất mặt có thể liền thành toàn bộ Chung Ly thị. Khi năm tên dương thần cảnh võ giả lắc đầu một cái, xem ra này Chung Ly Viêm tại Đại Tuyết Sơn ngốc nhiều năm như vậy ngược lại cũng không phải là một điểm tiến bộ đều không có. Nếu là nguyên lai dựa theo Chung Ly Viêm tính cách, hắn khẳng định là muốn tiên cùng Tô Tính phân ra cái thắng bại lại nói, hiện tại ngược lại biết thu lại. Này vài tên dương thần cảnh võ giả liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một người đứng ra nói, Tô Tính, làm người phải tiến thối, có vài thứ không phải là ngươi nhất định phải nắm, chuyện này đối với ngươi không chỗ tốt. Này yêu vương di hài là tại ta Tây Bắc phát hiện, tự nhiên cũng phải làm thuộc về ta Tây Bắc bộ tộc, ngươi nếu là muốn nhúng tay, kia chính là cùng toàn bộ Tây Bắc hết thảy võ giả là địch. Hôm nay ngươi nếu là lui ra, việc này coi như ta những cái này Tây Bắc bộ tộc nợ ngươi Tô Tính một cái nhân tình. Ngươi hiện tại quan đến Tây Bắc đạo tiết độ sứ, đất phong cũng tại Tây Bắc đạo, sau này chúng ta bộ tộc sẽ ở Tây Bắc đạo dành cho ngươi lớn nhất thuận tiện. Ngươi xem coi thế nào. Cùng Chung Ly Viêm so với, vị này dương thần cảnh võ giả liền lão luyện vô cùng, nói chuyện cũng là rất có trình độ. Trước Chung Ly Viêm tới liền một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ, quả thực suýt chút nữa liền chỉ vào Tô Tính mũi nhượng hắn cút khỏi nơi này. Loại này khẩu khí đừng nói Tô Tính, đổi thành người khác cũng giống như vậy sẽ tức giận không ngớt. Này hiện ở tên này dương thần cảnh võ giả nói chuyện thế thì nghe nhiều, nhuyễn cứng đều thi, nếu như Tô Tính thối lui ai cũng sẽ không nói Tô Tính sợ bọn họ Tây Bắc những bộ tộc này, bọn họ chỉ sẽ cho rằng đây là Tô Tính tại lấy hay bỏ đạo ở trong lựa chọn. Hơn nữa tên này dương thần cảnh võ giả tự nhận là đối với Tô Tính trong lòng nắm rất chuẩn, lấy trước mắt thân phận của Tô Tính cùng thực lực nghĩ muốn tại Tây Bắc đạo mở ra cục diện, hắn cần nhất chính là những cái này Tây Bắc bộ tộc phối hợp. Bằng không bọn họ đừng nói là cố ý đi nhằm vào Tô Tính, bọn họ chỉ cần trong bóng tối làm ra một chút xíu mờ ám đến Tô Tính bên này đều sẽ chịu không nổi. Nhưng đáng tiếc người võ giả này hay là đánh sai bàn tính. Tô Tính nếu là muốn giống như Chương Trung Nghiệp tại Tây Bắc đạo dưỡng lão, hắn có lẽ sẽ lựa chọn rút đi, cho Tây Bắc các bộ tộc lớn một bộ mặt. Cho mình cũng lưu một bộ mặt. Nhưng từ vừa mới bắt đầu Tô Tính liền không muốn cùng những cái này Tây Bắc bộ tộc sống chung hòa bình, ít nhất hắn cũng phải tại Tây Bắc đạo thu được nhất định quyền lên tiếng mới được, cho nên ngày hôm nay hắn sẽ không lùi, huống hồ hiện tại Tô Tính còn đại diện cho triều đình mặt mũi. Tô Tính trực tiếp liền lắc lắc đầu nói, ngươi cũng nói nơi này là Tây Bắc Đạo, nếu là Tây Bắc Đạo, vậy này bên trong cũng thuộc về Đại Chu địa vực, ta là Tây Bắc Đạo tiết độ sứ, chuyện này lẽ nào ta không nên nhúng tay sao? Đây thối lui người tốt như không phải là ta thì phải. Khi năm tên dương thần cảnh võ giả sắc mặt đều là tối sầm lại, nói chuyện lúc trước tên kia dương thần cảnh võ giả sắc mặt trực tiếp chìm xuống, lúc này liền hừ lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tốt lắm! Ngày hôm nay ta liền nhượng ngươi xem một chút, này Tây Bắc Đạo đến tột cùng là nhà ai thiên hạ. Người võ giả này tiếng nói mới vừa hạ xuống, liền nghe được một cái tùy tiện âm thanh hừ lạnh nói, nhà ai thiên hạ. Tóc rẽ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Ngày hôm nay ta liền ở đây, nhìn đến tột cùng ai dám tại ta trước mặt nói ẩu nói tả. Một luồng lạnh lẽo đao ý bay lên không mà ra. Một tên tướng mạo hào phóng, thô bạo cực kỳ võ giả hướng về Tô Tính mọi người phương hướng đi tới, mỗi đi một bước liền vượt qua ra mười mấy trượng khoảng cách, bước chân rơi trên mặt đất làm cho đại địa đều phát sinh từng tiếng rung động, thể hiện ra đối phương kia tinh sâu vô cùng nội công tu vi. Tô Tính trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hắn ngược lại không nghĩ tới Đại Chu dĩ nhiên sẽ đem Kha Yển Nguyệt cho phái ra. Bất quá như vậy cũng được, lấy Kha Yển Nguyệt thực lực hoàn toàn có thể ngạo thế quần hùng. Thực lực của hắn nhưng là không thể so kia Cơ Huyền Viễn. Lâm Tông Việt muốn kém. Kha Yển Nguyệt coi kia vài tên dương thần cảnh cường giả với không có gì như vậy, hắn trực tiếp quay về Tô Tính cười to nói, Tô tiểu tử, lại gặp mặt, lúc trước ta liền biết ngươi khẳng định không phải là vật trong ao, bây giờ nhìn lại ta nhãn lực cũng không tệ lắm. Cơ Phóng Ca cùng Bộ Thiên Long sự tình ta thừa một món nợ ân tình của ngươi, sau đó hữu dụng được ta Thái Hành Sơn trại địa phương. Cứ việc cùng ta mở miệng. Kha Yển Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tính lúc chính là tại kia Ngô Đồng Sơn cuộc chiến. Khi đó Tô Tính mới chỉ là có hóa thần cảnh tu vi. Nhưng hắn dĩ nhiên chỉ bằng dựa vào hóa thần cảnh thực lực liền bức tử một vị dung thần cảnh tồn tại, thậm chí còn dám ra tay đánh lén kia dương thần cảnh Tô gia lão tổ, này cho Kha Yển Nguyệt ấn tượng thật sâu. Sau trở lại Thái Hành Sơn Trại sau, Kha Yển Nguyệt liền từng theo người khác đã nói hắn đối với Tô Tính đánh giá, bất quá hôm nay vừa nhìn hắn nhưng vẫn còn có chút xem nhẹ Tô Tính, người này so sánh hắn tưởng tượng ở trong có thể còn kinh khủng hơn nhiều lắm, thậm chí song phương hiện tại đều không khác mấy đã đến có thể đứng ngang hàng mức độ. Tô Tính cười đối với Kha Yển Nguyệt chấp chấp tay nói, Kha trại chủ khách khí. Cơ huynh cùng bộ huynh có thể có địa vị bây giờ là thực lực của bọn họ cùng cơ duyên. Tại hạ chỉ có điều là đưa đến một cái xe chỉ luồn kim tác dụng mà thôi. Nhìn thấy Tô Tính cùng Kha Yển Nguyệt ở nơi đó hàn huyên, hoàn toàn chưa hề đem bọn họ nhìn ở trong mắt, khi năm tên dương thần cảnh võ giả sắc mặt đều có chút âm trầm. Tây Bắc đạo tự cả ngày, thật là của bọn họ đối với Trung Nguyên võ lâm không hiểu rất rõ. Nhưng coi như lại không biết, Trung Nguyên võ lâm ở trong kia chút thanh uy hiển hách dương thần cảnh võ giả bọn họ cũng là nghe nói qua. Vị này Thái Hành Sơn Trại đại trại chủ, thiên hạ vô đầu, tên Kha Yển Nguyệt bọn họ tự nhiên cũng là biết đến. Trước tên kia mở miệng dương thần cảnh võ giả lúc này liền lạnh lùng nói, đường đường thiên hạ đệ nhất cự khấu Thái Hành Sơn Trại lẽ nào cũng nương nhờ triều đình, trở thành triều đình kia chó săn sao? Kha Yển Nguyệt cười lạnh nói, chó săn. Mộ Dung Đình ngươi một ít ngồi đáy giếng lại có tư cách gì nói ta là chó săn? Ngày xưa ngươi đến Ba Thục Kiếm Các mời người đúc kiếm, kết quả thái độ hung hăng, còn nghĩ muốn trên đường chen ngang, kết quả bị Vô Phong Kiếm Tôn, Liễu Trầm Phong một kiếm từ trên núi bổ tới bên dưới ngọn núi, sự tình ngươi lẽ nào đã quên? Làm người phải có tự biết người biết ta. Còn dám cùng ta chó sủa, có tin hay không ta ngày hôm nay chém sống ngươi? Kha Yển Nguyệt trong tay một thanh mang theo cực nóng khí tức hỏa ly Yển Nguyệt đao xuất hiện, đao khí ngút trời, khí thế như cầu vồng. Khi Mộ Dung Đình nguyên bản vẻ ngoài không sai, hắn tuy rằng đã người đã trung niên, nhưng Mộ Dung thị xuất thân võ giả trời sinh dung mạo liền so sánh khá tuấn lãng, cho nên hắn cũng như trước là một bộ phong độ phiên phiên dáng dấp. Nhưng là tại Kha Yển Nguyệt lời ra khỏi miệng sau, sắc mặt của hắn nhưng là dường như biến thành than đen. Nơi Tây Bắc võ giả tự thành một giới, hay là Trung Nguyên xuất thân võ giả sẽ đi tới Tây Bắc lang bạt. Tôi luyện võ đạo, rất trên giang hồ cũng rất ít có sẽ có người nghe được Tây Bắc xuất thân võ giả đến Trung Nguyên lang bạt, đương nhiên tán tu ngoại trừ, bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc xuất thân võ giả coi như tu luyện tới dương thần cảnh cũng là rất ít sẽ rời đi Tây Bắc đến Trung Nguyên. Này Mộ Dung Đình thân là Tây Bắc đại tộc Mộ Dung thị người, hắn tại mới vừa lên cấp dương thần thời điểm đã từng đi tới Ba Thục Kiếm Các cầu kiếm, ỷ vào thực lực của chính mình nghĩ muốn chen ngang, vốn điều này cũng không cái gì. Nhưng Trung Nguyên võ lâm tàn long ngọa hổ, Mộ Dung Đình vừa vặn chen ngang liền đụng với một cái cứng điểm mấu chốt. Chính là vị kia kiếm thần sơn trưởng môn, Vô Phong Kiếm Tôn, Liễu Trầm Phong. Lần này Mộ Dung Đình xem như là đá vào tấm sắt lên, đều là dương thần cảnh, hắn thậm chí ngay cả Liễu Trầm Phong một kiếm đều không có đỡ lấy liền bị to lớn xảo không công một kiếm từ Ba Thục Kiếm Các sơn môn trên cho bổ tới dưới chân núi, mặt cũng đã mất hết. Việc này nhưng là Mộ Dung Đình đời này lớn nhất chỗ bẩn, bởi vì chuyện này hắn thậm chí bị trong tộc tiểu bối cười nhạo, dẫn đến hắn tuy rằng tên là Mộ Dung thị trưởng lão, nhưng cũng tại Mộ Dung thị bên trong không có phân quản nửa phần quyền lực. Vốn chuyện này tại Tây Bắc bộ tộc đã rất ít người nói rồi, nhưng ngày hôm nay Kha Yển Nguyệt lần nữa đem chuyện này nói ra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ lại truyền khắp Tây Bắc, những Tây Bắc những bộ tộc này tiểu bối võ giả lần nữa nghị luận. Động tác này nhưng là tương đương với tại Mộ Dung Đình trên vết thương vung xong muối lại chọc vào một đao. Kha Yển Nguyệt làm người cuồng ngạo tính khí thối là ở trên giang hồ xưng tên, bất quá chỉ cần thực lực của ngươi mạnh hơn hắn hoặc là như Tô Tính như vậy có thể làm cho hắn thấy vừa mắt, hắn đối với ngươi biểu hiện ngược lại cũng coi như là 10 phần dũng cảm. Đương nhiên trước mắt Mộ Dung Đình cũng không nằm trong số này, ở trong mắt Kha Yển Nguyệt, những cái này Tây Bắc bộ tộc xuất thân võ giả đại đa số đều là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, rác rưởi vô cùng, đương nhiên Đại Tuyết Sơn xuất thân võ giả ngoại trừ. Thân là Tây Bắc võ học thánh địa Đại Tuyết Sơn tại Trung Nguyên võ lâm vẫn có mấy phần tiếng tăm, kia chút từ nhỏ đã bị Đại Tuyết Sơn điều, dạy dỗ đến thực lực võ giả cũng coi như không có trở ngại. Kha Yển Nguyệt, ngươi khinh người quá đáng. Mộ Dung Đình hừ lạnh một tiếng, trong tay một thanh mang theo điểm điểm tinh ngân trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Theo hắn trường kiếm nhẹ chút, nhất thời một luồng ba động kỳ dị tản ra, tinh hà lạc nguyệt, kiếm chỉ bầu trời. Chỉ bằng vừa mới Kha Yển Nguyệt nói những câu nói kia, đừng nói Mộ Dung Đình vốn chính là thân phận cao quý dương thần cảnh võ giả, Mộ Dung thị trưởng lão, hắn coi như là người bình thường đều không chịu nhận. Bất quá Kha Yển Nguyệt lúc này lại là cười lạnh một tiếng, trong tay hỏa ly Yển Nguyệt đao hơi động, vô tận liệt diễm bốc lên, đao thế xẹt qua hư không, vô tận bá liệt khí tuôn ra. Rõ ràng chỉ là đơn giản nhất một chiêu lực chẻ hoa sơn, nhưng ở Kha Yển Nguyệt trong tay sử dụng nhưng là có khai thiên tích địa oai như vậy. Kia một đao xé rách bầu trời, chém nát ngôi sao, Mộ Dung Đình sắc mặt đột nhiên biến đổi, kiếm khí tuôn ra, trong nháy mắt đem xung quanh mấy trăm trượng phạm vi đều nhiễm phải một tầng ngôi sao hào quang, dường như màn đêm buông xuống. Kha Yển Nguyệt một đao rất đơn giản, hắn võ đạo cũng là một hồi đơn giản, lấy lực phá pháp, mặt ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự một đao chặt đứt. Này một đao uy năng theo Tô Tính đã có thể xưng đao nói cực hạn, giang hồ ở trong dùng đao võ giả không coi là nhiều nhưng cũng không hề ít, Kha Yển Nguyệt tại đao pháp bên trên đủ để bài đến tiến lên. Tâm tư tại Tô Tính trong đầu mới vừa xẹt qua. Kha Yển Nguyệt một đao đã hạ xuống, Mộ Dung Đình sắc mặt nhất thời một mảnh đỏ chót, khí huyết dâng lên, thân hình của hắn bay ngược ra ngoài, trong tay tinh ngân trường kiếm phía trên cũng hiện lên lộ ra ti ti vết rạn nứt, suýt chút nữa liền muốn vỡ vụn. Còn lại kia mấy cái bộ tộc dương thần cảnh võ giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, Kha Yển Nguyệt thực lực có chút vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Những cái này Tây Bắc bộ tộc dương thần cảnh võ giả cùng ngoại giới giao lưu cũng không nhiều, cho nên một ít nghe tên giang hồ nhân vật, bọn họ hay là nghe nói qua kỳ danh hào, nhưng đối với thực lực đó nhưng không có một cái trực quan nhận thức. Kỳ thực đối với võ giả tới nói trừ phi mặt đối mặt giao thủ, bằng không nhiều hơn nửa lời truyền miệng cũng không thể làm thực lực tiêu chuẩn phán đoán. Thái Hành Sơn trại đám kia đao khách uy danh bọn họ đều nghe nói qua, bất quá những cái này Tây Bắc bộ tộc đối với hắn còn có chút xem thường. Dù sao tại những cái này Tây Bắc bộ lạc võ giả xem ra, Thái Hành Sơn trại coi như là lại cường cũng chỉ có Kha Yển Nguyệt một tên dương thần cảnh tồn tại, đều là dương thần cảnh, ngươi coi như lại cường còn có thể lấy một địch chúng hay sao? Kết quả hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy Kha Yển Nguyệt uy thế nhưng là có chút kinh hãi không thôi. Thái Hành Sơn trại hay là chỉ có Kha Yển Nguyệt một tên dương thần cảnh tồn tại, nhưng chỉ bằng hắn một người, liền có thể bù đắp được bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc mấy tên cùng cấp võ giả. Mộ Dung Đình bị Kha Yển Nguyệt một chiêu đẩy lùi, còn lại bốn tên dương thần cảnh võ giả còn có Chung Ly Viêm đều là súng lại đây, một bộ khí thế hùng hổ dáng dấp. Bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc như thể chân tay không phải nói, đang đối mặt ngoại địch dưới tình huống, giữa bọn họ coi như là có nhiều hơn nửa mâu thuẫn cũng phải tạm thời thả xuống liên hợp lại cùng nhau. Kha Yển Nguyệt cười lạnh một tiếng, cầm đao mà đứng, khí tức trên người dĩ nhiên chút nào đều không kém kia năm người. Bất quá đang lúc này một tiếng cười quái dị nhưng là bỗng nhiên truyền đến, chà chà, Kha trại chủ hỏa ly Yển Nguyệt đao hay là như trước sắc bén a, bất quá này Tây Bắc đạo người đông thế mạnh. Kha trại chủ có cần hay không tại hạ hỗ trợ a? Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một tên trên người mặc màu vàng hoa phục, dáng người gầy yếu, lưu lại hai phiết tiểu hồ tử, trên mặt mang theo âm tà vẻ trung niên võ giả. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Kha Yển Nguyệt nhàn nhạt nói, Tiết Cửu Âm. Các ngươi Hoàng Tuyền giáo cũng nghĩ tới nơi này tham gia trò vui. Bất quá ngươi sợ là đến nhầm địa phương, những cái này gà đất chó sành còn không làm gì được ta. Tô Tính nhìn tên này trung niên võ giả một chút, nhất thời liền nhận ra thân phận của đối phương. Hoàng Tuyền giáo phó giáo chủ, U Tuyền Ma Kiếm, Tiết Cửu Âm, vị này cũng là ma đạo cự bá, tại tà ma chính đạo ở trong hiển hách nhân vật nổi danh. Người này trước kia đã từng trong bóng tối tập sát trên ngàn tiên thiên cảnh giới bên trên kiếm người, mười mấy tên hóa thần cảnh kiếm đạo tông sư, dùng trong lòng máu tu luyện bí pháp của hắn U Tuyền Ma Kiếm. Đã từng bị cầm kiếm năm phái đồng loạt ra tay truy sát, kết quả lại bị người này chạy trốn, cuối cùng hay là Mạnh Kinh Tiên ra tay, một kiếm đem trọng thương, khiến cho ở trên giang hồ tiêu thanh diệt tích mấy chục năm. Bất quá bây giờ nhìn lại thương thế của hắn nhưng là đã tốt lắm rồi, bây giờ còn có tâm tư xuất hiện ở đây lẫn vào này yêu vương di hài tranh cướp ở trong đến. Đối với Hoàng Tuyền giáo tới đây Tô Tính cũng không phải kỳ quái, dù sao đối phương liền tại Lương Châu nói, khoảng cách Tây Bắc đạo không xa. Bọn họ có thể nghe được phong thanh cũng rất bình thường. Hơn nữa lúc này lại có ba cổ khí tức mạnh mẽ đến đây. Thình lình cũng là ba tên dương thần cảnh cường giả. Ba người này đến không phải là trung nguyên võ giả, mà là Tây Bắc đạo địa phương tán tu xuất thân võ giả. Những tán tu này xuất thân võ giả hoặc là một thân một mình, hoặc là thành lập một cái liên minh một loại phân tán thế lực, người không nhiều, đỉnh thiên liền chỉ có thể chiếm theo toàn bộ Tây Bắc đạo hai phần thế lực, nhưng tác dụng của bọn họ nhưng cũng là không cho lơ là. Nhìn thấy ba người này, Mộ Dung Đình hừ lạnh một tiếng nói, Đại Âm Dương Tây, Thái Tam Nguyên, Bách Hoa Cốc Chủ, Kế Vô Nguyệt, Đông Lưu Thần Kiếm, Nhạc Đông Lưu. Ba người các ngươi cũng muốn đến tập hợp cái này náo nhiệt sao? Ba người này ở trong kia, Đại Âm Dương Tây, Thái Tam Nguyên dáng người ục ịch, tướng mạo hàm hậu, ăn mặc một thân gấm vóc trường bào, ăn mặc dường như phú gia ông như vậy, chút nào đều không có dương thần cảnh cường giả khí thế cùng uy nghiêm. Hắn nghe được Mộ Dung Đình hỏi như vậy, cũng không tính đến khẩu khí của hắn, chỉ là cười ha hả nói, Mộ Dung trưởng lão lời này có thể liền nói sai rồi, chúng ta cũng coi như là Tây Bắc đạo người, này yêu vương di hài nếu là xuất thế tự nhiên cũng phải làm cũng có chúng ta một phần. Chuyện này làm sao có thể gọi tham gia trò vui đây? Bên cạnh hắn Kế Vô Nguyệt nhưng là một tên nam sinh nữ tướng người thanh niên, ăn mặc một thân nguyệt áo bào màu trắng, trong tay cầm một thanh ngọc thạch quạt giấy, tướng mạo đẹp trai đến yêu dị, nhưng không giống với Cơ Phóng ca kia dương cương yêu dị, khí chất của hắn nhưng là có chút âm nhu. Kế Vô Nguyệt được xưng Vô Nguyệt công tử, hắn kia Bách Hoa Cốc ở trong cũng tất cả đều là nữ tử, bất quá hắn cũng không phải háo sắc người, những cô gái này tác dụng liền chỉ có một cái, chính là vì hắn chăn nuôi một ít hiếm quý hoa cỏ, dùng Kế Vô Nguyệt lời nói tới nói. Làm cho nam nhân đụng tới hắn kia chút cất giấu hoa cỏ quả thực chính là sỉ nhục. Mà tính cách của người nọ cũng là cực kỳ kỳ quái, bình thường quái gở lạnh lùng, coi như là đối với cùng cấp dương thần cảnh võ giả cũng là có rất ít giao lưu, cực nhỏ xuất hiện tại Trung Nguyên võ lâm ở trong, thậm chí liền ngay cả nơi Tây Bắc đều rất ít có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Nhưng truyền thuyết hắn cùng Chiếu Ảnh Minh Nguyệt cung cung chủ nhưng là quan hệ vô cùng tốt, cùng trên giang hồ một ít nữ tính cường giả quan hệ cũng không tệ. Nghe được Mộ Dung Đình lời nói, Kế Vô Nguyệt cũng là hừ lạnh một tiếng nói, món đồ gì đều là các ngươi Mộ Dung thị. Có cần hay không ta đem ta kia Bách Hoa Cốc cũng đưa cho các ngươi Mộ Dung thị. Mộ Dung Đình hừ lạnh nói, Kế Vô Nguyệt. Ngươi không muốn tráo đổi khái niệm, ta lúc nào nói này yêu vương di hài là chúng ta Mộ Dung thị. Các ngươi ba người cũng đều là Tây Bắc đạo xuất thân võ giả, càng là người bị Đại Tuyết Sơn ân huệ, lúc trước nếu là không có Đại Tuyết Sơn, các ngươi môn tự vấn lòng, đơn dựa vào chính mình các ngươi có thể đột phá đến dương thần cảnh sao. Hiện tại người của triều đình cùng Hoàng Tuyền giáo nghĩ muốn tranh cướp này yêu vương di hài cũng là thôi, các ngươi dĩ nhiên cũng tới lẫn vào. Đây không phải vong ân phụ nghĩa là cái gì? Đông Lưu Thần Kiếm, Nhạc Đông Lưu chính là một tên tướng mạo tầm thường người trung niên, trên người mặc vải thô áo tang, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, cũng là dùng vải bố bọc, tiêu chuẩn một bộ kiếm tu ăn mặc. Nhạc Đông Lưu nghe vậy nhàn nhạt nói, chúng ta là người bị Đại Tuyết Sơn ân huệ không sai, nếu như hôm nay là Đại Tuyết Sơn mấy vị trưởng lão hoặc là Đạm Đài đại nhân tự mình đến đây, chỉ cần bọn họ một câu nói, chúng ta lập tức xoay người liền đi, các ngươi, bao quát Chung Ly Viêm, đại biểu không được Đại Tuyết Sơn. Làm Tây Bắc võ học thánh địa Đại Tuyết Sơn, trong đó chỉ là đệ tử cùng giáo viên liền có mấy ngàn người. Mà toàn bộ Đại Tuyết Sơn chân chính có thể chủ sự kỳ thực chỉ có như vậy mấy người. Tại Đại Tuyết Sơn bên trong chỉ có thực lực, tu vi võ đạo, đức hạnh này mấy thứ đều bị tán thành tồn tại mới có thể trở thành là Đại Tuyết Sơn trưởng lão. Như vậy trưởng lão chỉ có 7 người, trong đó 3 người là xuất thân từ Tây Bắc các bộ tộc lớn. Mà trưởng lão bên trên chính là vị kia Đại Tuyết Sơn chi chủ Đạm Đài Diệt Minh. Trước mắt mấy người này đã từng đều tại Đại Tuyết Sơn tu tập quá võ đạo. Trong đó Chung Ly Viêm hay là Đại Tuyết Sơn giáo viên, bất quá cho dù như vậy cũng là vô dụng, chính như cùng Nhạc Đông Lưu nói tới, bọn họ hiện tại còn đại biểu không được Đại Tuyết Sơn. Mộ Dung Đình mọi người sắc mặt âm trầm, xem ra ba người này dù cho là liều lĩnh phải đắc tội bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc nguy hiểm cũng muốn đi tranh cướp này yêu vương di hài. Kỳ thực ngẫm lại ngược lại cũng rất bình thường, ba người bọn họ đều là tán tu võ giả xuất thân, sau lưng cũng không có cái gì thế lực. Kế Vô Nguyệt kia Bách Hoa Cốc mặc dù nói là một cái thế lực, nhưng cũng không thể mang đến cho hắn cái gì trợ giúp. Cho nên Đại Chu có thể cho rằng này yêu vương di hài cũng không phải là cái gì nhất định phải toàn lực cướp đoạt đồ vật, nhưng đối với bọn hắn tới nói nhưng là muốn nhất định phải đi tranh, muốn đi cướp. Hoàng Tuyền giáo Tiết Cửu Âm hà hà cười quái dị nói, Tây Bắc Đạo không phải là ngươi một nhà Tây Bắc Đạo, lúc trước Thiên Địa Nhị Cung phát hiện kia cửu trọng kiếm các nhưng vẫn là muốn phân cho Cầm Kiếm năm phái một chén canh, các ngươi Tây Bắc các tộc lẽ nào tự nhận là so sánh Thiên Địa Nhị Cung còn cường đại hơn, còn nghĩ muốn độc chiếm này Yêu Vương Di Hài hay sao? Hoàng Tuyền giáo thực lực tại cửu ngục tà ma ở trong cũng coi như là thượng lưu. Bất quá Tây Lương Đạo chỗ kia hỗn loạn cực kỳ, hung đồ ác tặc vô số, cho nên Hoàng Tuyền giáo phần lớn lực lượng đều cần tại Tây Lương Đạo trấn thủ, cho nên lần này liền chỉ đến rồi Tiết Cửu Âm một người. Trước mắt tình huống như thế hắn cũng chỉ có thể đứng ở Tô Tín mọi người bên này, thế tất yếu từ những cái này Tây Bắc bộ tộc trong miệng xé khối tiếp theo thịt đến. Chương 830, Thanh Đồng Cung Điện. Mộ Dung Đình mọi người sắc mặt hơi hơi âm trầm, bản ý của bọn họ kỳ thực chính là muốn độc chiếm này Yêu Vương Di Hài. Bất kể là người của triều đình cũng được hay là người khác cũng được, tất cả đều chuẩn bị đem bài xích ở bên ngoài. Nhưng bọn họ cũng không ngờ tới Đại Chu vào lúc này còn có thể làm ra một cái Kha Yển Nguyệt. Này cũng không phải bởi vì bọn họ sơ hở, mà là bởi vì bọn họ thật sự không ngờ tới. Tây Bắc những bộ tộc này đối với Trung Nguyên võ lâm giới hạn với hiểu rõ, phần lớn tin tức đều là thông qua lời truyền miệng cùng một ít giang hồ phong môi tin tức biết được. Kha Yển Nguyệt gia nhập triều đình trở thành hoàng thất cung phụng tin tức tại Trung Nguyên võ lâm hay là không tính là bí mật gì, đã là mọi người đều biết sự tình, nhưng ở này Tây Bắc đạo đại đa số bộ tộc nhưng là căn bản không biết. Khi Yêu Vương Di Hài quý giá trình độ bọn họ không cần phải nói đều có thể tính toán đến đi ra. Chỉ có điều nguyên lai vật này là bọn họ những cái này Tây Bắc cường bộ tộc lớn đến phân, hiện tại lại nhiều những cái này người, bọn họ lại muốn phân đi mấy phần mười. Liền tại Mộ Dung Đình các loại trong lòng người tính toán thời gian, lại là hơn 10 nói khí tức xông lên tận trời. Trong đó yếu nhất đều là hóa thần cảnh tồn tại. Mộ Dung Đình mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, là ai đến rồi? Lẽ nào là kim trướng Hãn Quốc người? Bất quá tưởng tượng Mộ Dung Đình bọn họ cũng cảm thấy không có khả năng lắm, này Yêu Vương Di Hài tuy rằng mê người, nhưng kim trướng Hãn Quốc hẳn là sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đến tranh cướp. Tây Bắc Đạo dù sao trên danh nghĩa là Đại Chu địa vực, ngươi kim trướng Hãn Quốc tới nơi này lại là mấy cái ý tứ. Nếu như kim trướng Hãn Quốc dám có nửa phần động tác, Đại Chu bên kia cũng tuyệt đối sẽ động thủ. Mọi người quay đầu nhìn lại. Lần này đến người dĩ nhiên là hơn 10 tên ăn mặc có chút kỳ dị đạo nhân. Những cái này đạo nhân cũng không có ăn mặc đạo bào rộng lớn, trái lại đều là ăn mặc một thân màu đen kịt đồng phục võ sĩ, nhưng sau lưng nhưng là theo đại diện cho đạo gia một mạch Âm Dương Ngư, chảy lên nói kế hơn nữa quanh thân khí huyết dồi dào, có vẻ cực kỳ kinh người. Những cái này người ở trong cầm đầu chính là một tên tướng mạo tuổi trẻ, nhưng tóc hoa râm đạo nhân, hắn ăn mặc một thân màu vàng hoa lệ đạo bào. Quanh thân sương mù bốc lên, mơ hồ có tiếng rồng ngâm truyền đến, có vẻ cực kỳ bất phàm. Long Hổ Đạo Môn. Mộ Dung Đình sắc mặt bọn họ nhất thời biến đổi, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới Long Hổ Đạo Môn dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Long Hổ Đạo Môn ở nơi đó Lũng Tây nói khoảng cách Tây Bắc Đạo không xa nhưng cũng không gần, vào lúc này bọn họ phải mới nghe được tin tức không lâu mới đúng, nhanh như vậy liền tới rồi nơi này. Hiển nhiên Long Hổ Đạo Môn nhất định là vận dụng một số đánh đổi rất nhiều bí pháp không có thời gian lại đây. Quan trọng nhất chính là lần này Long Hổ Đạo Môn xuất ra động cường giả cũng không ít. Khi trên người mặc đạo bào màu vàng ống thanh niên đạo nhân chính là tứ đại hộ pháp tôn giả một trong Thiên Long Võ Tôn Thường Nhất Phàm. Đứng hàng địa bảng thứ 25 vị, cũng là dương thần cảnh ở trong cường giả một trong. Long Hổ Đạo Môn thực lực bây giờ xác thực là không bằng Tạo Hóa Đạo Môn cùng Thái Nhất Đạo Môn. Nhưng mặc dù không có chân vũ cảnh tồn tại, nhưng Long Hổ Đạo Môn vị kia trưởng giáo cùng bốn vị dương thần cảnh hộ pháp tôn giả nhưng đều không phải là cái gì tốt sống chung nhân vật. Vị này Thiên Long Võ Tôn càng là đứng hàng bốn đại tôn giả đứng đầu, chính là Long Hổ Đạo Môn bên trong xếp hàng thứ hai cường giả. Đạo môn phương pháp truyền thừa vạn ngàn, thế nhân đều biết Thiếu Lâm tự luyện thể công pháp chính là nhất tuyệt. Không biết đạo môn huyền công tại thời kỳ thượng cổ uy năng cũng là tương đương kinh người. Trước mắt tứ đại đạo môn ở trong, cũng là chỉ có Long Hổ Đạo Môn truyền thừa chính là đạo gia chuyên tu thân thể một mạch huyền công. Nghe nói này Thường Nhất Phàm thanh niên thời kỳ thực lực thường thường, cả ngày bên trong liền biết khổ tu khổ luyện, kết quả cũng không luyện được lý lẽ gì đến, thậm chí cũng đã ngoài 60 tuổi hay là hóa thần vô vọng, tóc tóc đều mang theo một chút hoa râm còn tại cùng một đám chưa xuống núi đệ tử đồng thời tu luyện, thường thường bị người cười nhạo. Nhưng mọi người không biết chính là này Thường Nhất Phàm bởi vì bản thân thể chất đặc dị, Long Hổ Đạo Môn Long Hổ Bí Đạo Kinh tu luyện chính là Long Hổ Phong Vân Chi Lực, hai người hỗ trợ lẫn nhau mới có thể đại thành, nhưng Thường Nhất Phàm nhưng là làm sao cũng tu luyện không ra này Hổ Chi Lực đến, thậm chí Long Hổ Đạo Môn Sư Môn Trưởng Bối đều nói thiên phú của hắn kỳ thực không sai, nhưng bởi vì thể chất nguyên nhân cùng Long Hổ Đạo Môn công pháp phạm xong, điều này cũng không oán được người khác. Thậm chí Long Hổ Đạo Môn những trưởng bối kia đều nói rồi, Thường Nhất Phàm có thể ly khai Long Hổ Đạo Môn. Chuyển đầu phái khác, chỉ cần hắn đừng tiết lộ ra Long Hổ Đạo Môn công pháp là được. Nhưng ai thường nghĩ này Thường Nhất Phàm nhưng là tại chỗ cự tuyệt, bướng bỉnh lựa chọn kế tục tại Long Hổ Đạo Môn ở trong tu hành. Ai cũng cho là này Thường Nhất Phàm là mất không thời gian, nhưng không nghĩ tới hắn tại 70 tuổi năm ấy đột phá đến hóa thần cảnh sau nhưng là một đường tăng nhanh như gió. Từ hóa thần đến dung thần, từ dung thần đến dương thần, này mấy cái đại cảnh giới ở trong hầu như là không có gặp phải bất kỳ bình cảnh, trực tiếp một đường xung kích, 10 năm thời gian liền từ hóa thần cảnh sơ kỳ đi tới dương thần cảnh đỉnh phong cảnh giới. Như vậy dẫn đến hắn khí huyết sung túc dồi dào, thậm chí tướng mạo đều phản lão hoàn đồng, chỉ có tóc còn có một chút hoa râm. Sau đó Thường Nhất Phàm đứng hàng Long Hổ Đạo Môn bốn đại tôn giả, vì Long Hổ Đạo Môn chinh chiến giang hồ. Ngày xưa Thiên Ma Cung Ma Đạo Cự Kiêu đã từng chết ở trên tay của hắn, Đạo Phật đại chiến thời gian Thiếu Lâm tự đời trước Bát Nhã Đường thủ tọa cũng là chết ở trên tay của hắn, người này địa bản chiến tích nhưng là dùng vô số cường giả máu tươi nhuộm dần đi ra. Có thể nói lần này Long Hổ Đạo Môn đem Thường Nhất Phàm còn có một đám Long Hổ Đạo Môn võ giả phái tới. Nói rõ chính là một bộ nhất định muốn lấy được dáng dấp. Quảng Dê cáo. Trước mắt nhiều như vậy cường giả mơ ước kia yêu vương di hài, bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc làm sao cản. Bọn họ không ngăn được, cũng không dám đi cản. Nếu như bọn họ hay là quyết tâm nghĩ muốn ăn một mình, trước mắt nhiều như vậy cường giả bọn họ coi như là có thể ngăn được, cũng phải ăn một cái thiệt lớn, chịu đến nhất định tổn thất, này liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Có thể nói trước mắt trừ ra Đại Tuyết Sơn chi chủ Đạm Đài Diệt Minh đứng ra, bằng không không người có thể ngăn được những cái này người. Nhưng vấn đề là bọn họ biết, chuyện này Đại Tuyết Sơn là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Đối với Đạm Đài Diệt Minh loại cường giả cấp bậc này tới nói, yêu vương di hài đối với hắn mà nói đã là có cũng được mà không có cũng được đồ vật. Dù sao dựa theo kia yêu vương răng nhọn ở trong chứa đựng tin tức đến xem, kia cái gọi là yêu vương cũng chỉ có điều là chân vũ cảnh mà thôi, hắn cùng Đạm Đài Diệt Minh ai mạnh ai yếu hay là một ẩn số. Đạm Đài Diệt Minh muốn hắn di hài làm gì? Hơn nữa Đạm Đài Diệt Minh có thể nói là hoàng mỹ kế thừa Đại Tuyết Sơn thanh tịnh vô vi làm việc pháp tắc. Chỉ cần không phải lộ ra kinh thiên đại sự, Đại Tuyết Sơn là tuyệt đối sẽ không ra tay. Thường Nhất Phàm nhìn Mộ Dung Đình, dùng có chút tang thương âm thanh nhàn nhạt nói, yêu vương di hài ta Long Hổ Đạo Môn không có hứng thú, ta nghĩ muốn chỉ là ngày xưa tổ tiên phong ấn kia yêu vương lúc lưu lại bí pháp dấu ấn. Nghe được Thường Nhất Phàm nói như vậy mọi người ở đây nhất thời bừng tỉnh. Không trách Long Hổ Đạo Môn trực tiếp phái ra vị này tại trong tông môn xếp hạng thứ hai cường giả, mà là hay là dùng bí pháp nhượng bọn họ tác dụng tốc độ nhanh nhất tới rồi, bọn họ lần này vẫn đúng là không phải vì yêu vương di hài mà đến, mà là vì ngày xưa Long Hổ Đạo Môn kia đoạn tuyệt truyền thừa mà tới. Hiện tại Long Hổ Đạo Môn kỳ thực truyền thừa có chút thiếu hụt, dù sao thượng cổ 3.000 đạo môn đến bây giờ có thể đem ra được liền chỉ có tứ gia, đại đa số đạo môn truyền thừa đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà biến mất ở lịch sử dài sông ở trong. Long Hổ Đạo Môn tuy rằng có thể truyền thừa xuống, nhưng truyền thừa của bọn họ nhưng là vẫn cứ có chút thiếu hụt, trong đó có một phần bí thuật thất truyền. Phải biết Long Hổ Đạo Môn có thể không trống trơn là có một ít luyện thể huyền công, càng nhiều nhưng là một ít lấy Long Hổ Bí Đạo Kinh mới có thể thôi phát bí thuật. Trước mắt những cái này bí thuật cũng đã thất truyền, nhưng lần này bọn họ nhưng là không ngờ được biết ngày xưa bọn họ Long Hổ Đạo Môn tổ tiên Lục Tông Biển dĩ nhiên vĩnh cửu phong ấn một vị yêu vương, dựa theo lúc trước kia cảnh tượng trên miêu tả, Lục Tông Biển phong ấn yêu vương lúc sử dụng bí thuật nhưng vừa vặn là bọn họ Long Hổ Đạo Môn thiếu hụt thất kia chút hàng đầu bí thuật một trong. Nếu như lần này bọn họ có thể tại kia yêu vương di hài trên tìm tới một ít quan cho bọn họ bí thuật manh mối, vậy bọn họ Long Hổ Đạo Môn coi như là không giành được kia yêu vương di hài cũng coi như là kiếm được. Chỉ bất quá đối với những cái này Tây Bắc bộ tộc mà nói, mặc kệ ngươi Long Hổ đạo môn đến tột cùng là vì tổ tiên truyền thừa mà đến, trả là vì kia yêu vương di hài mà đến, ngược lại cũng là muốn đến đây chia một chén canh, này đối với bọn hắn những cái này Tây Bắc bộ tộc tới nói đều là không thể nào tiếp thu được. Bất quá nhưng vào lúc này Tây Bắc bộ tộc một số võ giả nhưng là hô to lên, mọi người hướng về phương hướng của bọn họ nhìn tới, chỉ thấy trước Tô Tính cùng Chung Ly Viêm lúc giao thủ kia bị oanh tàn tạ một mảnh mặt đất dĩ nhiên nứt ra, phía dưới mấy chục trượng khoảng cách thật giống có đồ vật chôn giấu ở trong đó. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập hướng về cái hướng kia đi vội vã. Kia trấn áp yêu vương địa phương khẳng định là thượng cổ nhân tộc thành lập bí ẩn địa điểm, bọn họ phỏng chừng cũng là sợ có cái khác cường giả yêu tộc đến đây cứu viện, cho nên làm chính là không có sơ hở nào. Ít nhất từ ngoại giới xem ra mảnh này địa vực trên căn bản không có đặc biệt gì gợn sóng. Cho nên trong khoảng thời gian này Tây Bắc những bộ tộc này người trên căn bản đều là dùng tối ngốc tối thổ phương thức đến tìm kiếm, vậy thì là xới ba tấc đất, không tìm được liền đào ba trượng. 30 trượng, ngược lại coi như là đem một ngọn núi đều cho đào ra cũng phải tìm đến phong ấn đó yêu nơi vương. Nhưng ai thừa nghĩ nhiều người như vậy tìm lâu như vậy đều không có tìm được. Tô Tính cùng Chung Ly Viêm hai người giao thủ tạo thành dư âm nhưng là phát hiện nơi này. Mấy người đi tới kia vết nứt trước, cũng không kịp nhớ lại lẫn nhau đối diện nghi kỵ, mọi người cùng nhau đạp xuống, nhất thời một luồng cường đại lực lượng bộc phát ra. Vượt quá 10 tên dương thần cảnh võ giả một đòn toàn lực, làm cho trong phạm vi mấy chục dặm phản phất địa chấn như vậy, đất trung núi chuyển. Uy thế vô lượng. Theo bọn họ ra tay, kia vết nứt càng lúc càng lớn. Cuối cùng mặt đất sụp lúng, nhưng là từ trong đó lộ ra một tòa thật to thanh đồng cung điện. Kia thanh đồng cung điện có một phần như trước là sâu chôn dưới đất, nhưng lộ ở bên ngoài bộ phận nhưng là che kín các loại thần dị phù văn. Kỳ dị nhất chính là kia thanh đồng cung điện trên nhưng là không có một mặt cửa sổ, hơn nữa thậm chí ngay cả cửa lớn đều không có, phía trên còn tiết lộ một luồng lạnh lẽo hàn khí, điều này làm cho mọi người không khỏi nghĩ đến một cái đồ vật, vậy thì là quan tài. Đương nhiên đối với kia bị phong ấn ở đây thượng cổ yêu vương tới nói. Chỗ này cũng xác thực là quan tài, đem bọn họ sống sờ sờ mai táng quan tài. Gần nhất khu bình luận sách rất nhiều thư hữu cũng đang thảo luận cái vấn đề này, hiện tại giải thích một chút Tây Bắc đạo dương thần vì cái gì này nhiều nguyên nhân. Một, địa vực nguyên nhân, Tây Bắc đạo địa vực là Giang Nam đạo mấy lần chi đại. Hai, tự thân nguyên nhân, Tây Bắc bộ tộc tiền thân là thượng cổ tiểu quốc, truyền thừa lâu đời. Công pháp cùng thiên phú đều xem như là đỉnh cấp, có thể tham chiếu trước Tô gia. 3. Chính sách nguyên nhân, bởi vì Tây Bắc bộ tộc ít người, cho nên vì không cần thiết chém giết lãng phí. Đại Tuyết Sơn sẽ điều đình các bộ tộc lớn phân tranh, sẽ không nhượng các bộ tộc lớn nháo chết người đến. Trung Nguyên Võ Lâm đệ tử xông xáo giang hồ, cảnh giới hậu thiên chết một nhóm, tiên thiên cảnh giới lại chết một nhóm, coi như là đến hóa thần cảnh cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Cho nên Trung Nguyên xuất thân thực lực võ giả mạnh, Tây Bắc cùng cấp võ giả tuy rằng tránh khỏi đang chém giết lẫn nhau ở trong tử vong, nhưng thực lực nhỏ yếu. 4. Toàn bộ Tây Bắc đạo dương thần đến tột cùng có bao nhiêu? Giả thiết ở trong Tây Bắc bộ tộc hẳn là 30 trái phải, Thác Bạc thì có một cái dương thần tuy rằng xếp hạng thứ 20 vị. Nhưng hắn đã già nua, như hắn như vậy bộ tộc còn có mấy cái? Vì để tránh cho phân tranh, Tây Bắc bộ tộc không có đệ nhất đệ nhị các loại xếp hạng, bất quá ngầm thừa nhận mạnh nhất chính là Mộ Dung Thị cùng Chung Ly Thị, đều có 3 tên dương thần cảnh võ giả, tán tu dương thần ít, giả thiết có 5 người, hiện tại ra sân 3 người. 5. Tây Bắc đạo mạnh mẽ như vậy tuần vì cái gì bất diệt hắn? Đáp, bởi vì Tây Bắc đạo hiện tại trên danh nghĩa thần phục Đại Chu, trên thực tế có thể tính làm đơn độc quốc gia, Đại Chu ra tay với Tây Bắc đạo. Tây Bắc đạo liền dám đi trên thực tế nương nhờ kim trướng Hãn Quốc. 6. Tây Bắc đạo như thế cường sẽ không ảnh hưởng Trung Nguyên Võ Lâm thế cuộc. Đáp, sẽ không, bởi vì Trung Nguyên Võ Lâm thực lực mạnh hơn Tây Bắc đạo, lấy Thiếu Lâm tự vì giả thiết, Thiếu Lâm tự đời chữ Huyền Dương thần có 3 người, hơn nửa đời trước không chữ bối, khoảng chừng có khoảng 10 người. Trong đó La Hán đường thủ tọa Huyền Minh cùng Giảng Kinh đường thủ tọa Huyền Chân cũng có thể đối đầu mấy tên Tây Bắc đạo thực lực yếu kém phổ thông dương thần, chân vũ cảnh Huyền Khổ cùng Đại Tuyết Sơn chi chủ Đạm Đài Diệt Minh trong lúc đó thực lực bởi vì liên quan đến kịch thấu liền không nói. Mà tạo hóa đạo môn thực lực còn mạnh hơn Thiếu Lâm tự một bậc. Cuối cùng còn có độc giả nhổ nước bọt trước đây hóa thần cảnh cỡ nào trâu bò, Kết quả hiện tại hóa thần khắp nơi đi, dung thần không bằng cẩu các loại, điểm ấy Thất Nguyệt thừa nhận, xác thực là có ý tứ như thế, nhưng phản diện quyển sách này tả pháp kỳ thực từ mới bắt đầu cũng đã nhất định sẽ có loại thiếu sót này, Thất Nguyệt cũng nghĩ đến. Phản diện loại hình có người nói là hệ thống lưu, cũng có người nói là hắc ám lưu, kỳ thực chủ yếu nhất hẳn là thăng cấp lưu, chính là nhân vật chính từng bước một tu luyện. Từ bình thường hướng đi đỉnh phong, khởi điểm 90% sách kỳ thực hạt nhân đều là thăng cấp lưu. Nếu là thăng cấp lưu thì có bố trí đẳng cấp, có một phần sách lựa chọn là tại mở đầu liền viết rõ giản lược thế giới lộng lẫy, tỉ như vậy, 20 đại lục lớn bao nhiêu, chia làm nhiều ít cái địa phương, người người luyện võ, cường giả như mây, chia làm võ giả, võ sư, võ tông, võ tôn, võ thánh các loại. Mà Thất Nguyệt lựa chọn nhưng là đem giả thiết ẩn giấu, nhân vật chính thực lực quyết định tầm mắt của hắn, mỗi đến một cảnh giới mới có thể hiểu rõ đến tiếp sau mấy cảnh giới. Cũng sẽ nhìn thấy càng nhiều cường giả, cho nên cứ như vậy liền dẫn đến trước xuất hiện kia chút nhìn như rất trâu bài hóa thần cảnh võ giả hậu kỳ triệt để trở thành yếu sinh lý. Cuối cùng Thất Nguyệt muốn nói với mọi người một tiếng xin lỗi, bởi vì gần nhất một đoạn sai lầm cùng bút xác thực là hơi nhiều, có thể nói từ Tết đến đoạn thời gian đó đến hiện tại, Thất Nguyệt vẫn luôn có chút mơ mơ màng màng, trong nhà phiền lòng sự có, công tác trên phiền lòng sự cũng có, bất quá cũng không tìm nhiều như vậy cớ, Thất Nguyệt một hạng không thích đem tâm tình của chính mình đưa vào đến trong công việc đến. Gõ chữ hiện tại đối với Thất Nguyệt cũng coi như là công tác. Gần nhất khoảng thời gian này muốn điều chỉnh một chút trạng thái, phản diện đến hậu kỳ, cái này cũng là Thất Nguyệt đệ nhất bổn tả đến 2 triệu chữ trở lên sách, cần phải cố gắng chỉnh lý một thoáng dòng suy nghĩ, Thất Nguyệt sẽ không thái giám, nhưng càng không muốn đuôi nát, đồng dạng sách mới cũng bắt đầu chuẩn bị, nếu như không có không ngờ lời nói loại hình hay là võ hiệp, đại khái cấu tứ đã có, còn lại chi tiết nhỏ còn cần chậm rãi bổ khuyết. Phong Thất Nguyệt. Này phong ấn yêu vương nơi mọi người tìm thời gian lâu như vậy đều không có tìm được. Không nghĩ tới nhưng là nhờ vào lần này chiến đấu không ngờ bị phát hiện. Việc này qua đi Mộ Dung Đình bọn họ coi như là muốn ngăn trở cũng đã chậm, cho nên mọi người liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp ra tay, nghĩ muốn đem kia thanh đồng cung điện nổ nát tiến vào bên trong. Nhưng đông đảo dương thần cảnh cường giả ra tay không chỉ không có đem kia thanh đồng cung điện nổ nát, kia thanh đồng cung điện nội bộ trái lại có từng đạo thần quang tỏa ra mà ra, trực tiếp đem những người ở trước mắt tất cả bắn bay. Cảm nhận được kia trong đó kia cường đại lực lượng, mọi người ở đây sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Phía trên cung điện này dĩ nhiên che kín thượng cổ trận pháp, cho dù biết rồi hiện tại cũng không có suy yếu, coi như là bọn họ thân là dương thần cảnh tồn tại cũng không thể nào dùng bạo lực đem đánh nát. Mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau, trước mắt cũng không có cách nào, nếu không thể dùng bạo lực phá giải, kia cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp sư mở chậm rãi mở ra. Tây Bắc bộ tộc bên kia có một tên dương thần cảnh võ giả quan sát một lát trầm ngâm nói, trận pháp này trải rộng toàn bộ cung điện, hơn nữa uy năng cường đại, nếu là muốn tất cả loại bỏ, coi như là đem thiên cơ cốc trận đạo đại tông sư tất cả mời tới cũng vô dụng. Bằng vào chúng ta coi như là nghĩ muốn loại bỏ trận pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng loại bỏ trong đó một khối nhỏ, tiếp đó mở ra chỗ hổng, từ trong đó tiến vào. Mọi người ở đây bên trong chỉ có hắn đối với trận pháp có chút nghiên cứu, một chút liền nhìn thấy mấu chốt trong đó. Đồng thời hắn lời này cũng là đang cảnh cáo Tô Tính mọi người, ngược lại này thanh đồng cung điện chỉ muốn các ngươi biết đánh nhau mở một lỗ hổng, từ nơi nào tiến vào cũng có thể. Trước mắt chúng ta không ngăn được ngươi, các ngươi cũng đừng nghĩ hư chúng ta chuyện tốt. Ai có thể tận mau mở ra chỗ hổng? Vậy ai liền có thể tiên chiếm được tiên cơ? Tây Bắc các bộ tộc lớn đừng xem nhân số của bọn họ ít, nhưng bọn họ ngày xưa tổ tông có thể đều là thượng cổ một cái quốc gia. Một quốc gia truyền thừa ở trong làm sao cũng ít không được trận pháp còn có đan đạo các loại những vật khác truyền thừa, cho nên trận pháp sư bọn họ bộ tộc ở trong đều có, điểm ấy ngược lại không cần lo lắng. Cho nên những Tây Bắc bộ tộc người trực tiếp xoay người rời đi, đi mời chính mình trận pháp sư đến đây giúp đỡ. Long hổ đạo môn thường nhất phàm cũng là mang người trực tiếp rời đi, cũng là chuẩn bị nhượng tông môn phái mấy vị trận pháp sư lại đây. Kha Yển Nguyệt đem đầu chuyển hướng Tô Tính nói, Tô tiểu tử, chuyện này liền giao cho ngươi, ta lần này đến chỉ là làm tay chân tới, ngươi nhượng ta chặt ai ta liền chặt ai, đương nhiên ngươi nếu để cho ta đi chặt Đạm Đài Diệt Minh, ta cũng chặt không nổi. Tô Tính gật gật đầu nói, vậy chúng ta đi trước. Trở lại lại thương lượng. Chờ đến Tô Tinh bọn họ sau khi rời đi, Kế Vô Nguyệt các loại ba tên tán tu nhưng là lẫn nhau mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nên làm gì tốt rồi. Tây Bắc bộ tộc cùng Long Hổ đạo môn đều có riêng mình bồi dưỡng trận pháp sư tại, Tô Tính dựa lưng Đại Chu triều đình. Hắn tự nhiên cũng là không lo. Nhưng ba người bọn họ đều là tán tu võ giả, bọn họ lại nên tìm ai đi? Thái Tam Nguyên cao mày nói, bằng không chúng ta đi cùng kia Tô Tính hoặc là Long Hổ đạo môn Thường Nhất Phàm nói một chút, chờ bọn hắn mở ra trận pháp chỗ hổng thời điểm nhượng chúng ta cũng đi vào. Dù sao cùng Tây Bắc kia chút bộ tộc so với nhân số của bọn họ cũng như trước là thế yếu, chúng ta tiến vào bên trong đối với bọn hắn tới nói cũng coi như là một cái trợ lực, có thể ngăn được một thoáng những Tây Bắc bộ tộc. Nhạc Đông Lưu lắc lắc đầu nói, phỏng chừng không có khả năng lắm. Yêu Vương Di Hài liền nhiều như vậy lớn, chúng ta tiến vào bên trong liền muốn nhiều phần ít một phần, bọn họ là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Thái Tam Nguyên buồn phiền nói, vậy chúng ta lại nên làm gì? Lúc này Kế Vô Nguyệt bỗng nhiên nói, chỗ khác không có trận pháp sư, Đại Tuyết Sơn vẫn không có sao. Không bằng chúng ta bỏ ra nhiều tiền đi mời Đại Tuyết Sơn trận pháp sư ra tay làm sao? Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu trước mắt nhất thời sáng ngời, kế này có thể được. Đại Tuyết Sơn võ giả nếu như dựa theo lẫn nhau thân phận tới nói phải do ba cái bộ phận tạo thành, trong đó lớn nhất một cái chính là Chung Ly Thị. Mộ Dung Thị các loại bộ tộc lớn người, nhân số của bọn họ nhiều nhất, hầu như chiếm cứ toàn bộ Đại Tuyết Sơn một nửa. Còn có 3 phần 10 nhưng là một ít Tây Bắc đạo địa phương cùng những nơi khác một số võ giả. Những cái này mọi người là thông qua tầng tầng thử thách mới gia nhập Đại Tuyết Sơn, có thể nói về số lượng tuy rằng không bằng những Tây Bắc bộ tộc người, nhưng chất lượng trên nhưng là không kém chút nào, trước đây Kế Vô Nguyệt mọi người liền đều là loại thân phận này. Còn có còn lại 2 phần nhưng là Tây Bắc kia chút tiểu bộ tộc người. Những cái này tiểu bộ tộc cùng Mộ Dung Thị các loại bộ tộc lớn căn bản liền không có cách nào so sánh. Có chút đã suy sụp đến cực hạn. Thậm chí trong tộc liền một tên hóa thần cảnh võ giả cũng không tìm tới. Như vậy tiểu bộ tộc hoặc là cũng chỉ có chậm rãi suy sụp, cuối cùng tiêu vong, nhưng còn có một chút người nhưng là lựa chọn gia nhập Đại Tuyết Sơn tìm tu, coi như bộ tộc tiêu vong, ít nhất bọn họ cũng tài cán vì bộ tộc lưu hạ tối hậu một tia huyết thống. Hiện tại Đại Tuyết Sơn chi chủ Đạm Đài Diệt Minh kỳ thực chính là như vậy tiểu bộ tộc xuất thân, hắn ở nơi đó Đạm Đài thì cũng sớm đã tiêu vong, trở thành lịch sử. Kế Vô Nguyệt mấy người cũng đều là Đại Tuyết Sơn xuất thân. Bọn họ hay là cùng kia chút bộ tộc lớn xuất thân võ giả có chút xem không vừa mắt, nhưng cùng những tán tu kia võ giả cùng kia tiểu bộ tộc xuất thân võ giả quan hệ nhưng không sai. Đại Tuyết Sơn truyền thừa 10 phần phiền phức, trong đó tinh tu trận đạo cũng không ít, lấy quan hệ của bọn họ cộng thêm lễ trọng, hẳn là có thể mời tới vài tên trận đạo đại sư. Kết quả là cả đám tất cả ly khai. Tô Tính cũng là mang theo Kha Yển Nguyệt trở lại Phi Long Thành. Nhìn thấy Tô Tính kia xa hoa tiết độ phủ, Kha Yển Nguyệt chà chà than thở, không trách trên giang hồ có nhiều như vậy võ giả đồng ý vùi đầu vào Đại Chu dưới trướng. Này làm quan chính là không giống nhau a, tòa phủ đệ này có thể so với ta sơn trại xa hoa gấp mấy chục lần. Tô Tính lắc lắc đầu nói, ta có thể không lòng thanh thản đi kiếm những thứ đồ này. Tòa phủ đệ này hóa ra là Tây Bắc Đạo Hành Quân Đại Tổng Quản Chương Trung Nghiệp Tổng Quản Phủ, hắn đời này đột phá vô vọng, đương nhiên phải đem tinh lực đều đặt ở sống phóng túng trên. Kha Yển Nguyệt biểu môi khinh thường, hắn đời này tối xem thường chính là loại này người. Võ đạo một đường mỗi một cảnh giới đều tràn ngập gian nan hiểm trở, lấy võ giả sợ nhất chính là mất loại kia quyết chí tiến lên nhuệ khí. Nếu là mỗi cá nhân cũng giống như kia Chương Trung Nghiệp như vậy, cảm giác đã không còn đột phá hy vọng liền tự giận mình, kia thế gian này cường giả cũng là không nhiều như vậy. Như kia Long Hổ đạo môn Thường Nhất Phàm, hắn trước kia lúc nếu là bỏ qua tu luyện, cái nào còn có hiện tại Thiên Long võ tôn thanh danh. Trong phòng nghị sự, Kha Yển Nguyệt hỏi, ngươi nơi này không có trận đạo tông sư, là chuẩn bị phái người về triều đình cầu viện sao? Tô Tính lắc lắc đầu nói, lời nói không êm tai, Đại Chu kia chút trận đạo tông sư thực lực có hạn. Nhưng thắng ở nhân số nhiều, cho bọn họ thời gian bọn họ ngược lại có thể phá tan trận pháp này. Bất quá cứ như vậy chúng ta nhưng là mất tiên cơ. Đại Chu cái nhóm này trận pháp sư thực lực Tô Tính lĩnh giáo qua, cũng thật là không ra sao. Đại Chu 8 khối bạch ngọc phiến đá tụ hội, địa phủ cũng là 8 khối bạch ngọc phiến đá tụ hội, kết quả địa phủ cũng chỉ dựa vào chuyển luân vương các loại mấy người liền trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra này bí mật trong đó, mà đại chu đây. Đám kia trận pháp sư cùng mật tông phiên tăng tính gộp lại dùng đầy đủ so sánh địa phủ nhiều gấp đôi còn muốn nhiều thời giờ mới nghiên cứu ra, trình độ có thể tưởng tượng được. Còn có trước Tô Tính đã từng giết qua kia mắt không mở Nam Hằng. Thân phận của hắn chính là hoàng thất trận pháp sư. Loại này sức sẹo tồn tại đều có thể trở thành là đại chu cung phụng trận pháp sư, có thể tưởng tượng được đại chu đám kia trận pháp sư đến tột cùng kém đến trình độ gì. Đương nhiên kết quả như thế này kỳ thực cũng rất bình thường, trận pháp sư không phải là võ giả, bồi dưỡng một tên trận pháp sư cần thiết không trống trơn là truyền thừa điển tịch, còn có danh sư chỉ điểm cùng thời gian dài các loại. Đại chu gốc các dù sao còn nông, cho nên đại chu nội bộ trận pháp sư đều là từ trên giang hồ ngươi mời chào đến, thực lực đó làm sao liền có thể tưởng tượng được. Kha Yển Nguyệt cau mày nói, nhưng là không đi tìm đại chu trận pháp sư ngươi còn có thể tìm ai? Thiên Cơ Cốc. Liền coi như bọn họ chịu đến lúc cũng không kịp. Tô Tính cười nói, Thiên Cơ Cốc đám người kia chào giá quá cao, ta đương nhiên cũng không sẽ đi tìm bọn hắn. Ta cùng Tà Đạo Minh đám người kia quan hệ không tệ, xin bọn họ đứng ra hay là không thành vấn đề. Kha Yển Nguyệt mang theo ngạc nhiên một chỉ nhìn Tô Tính, hắn ngược lại không nghĩ tới Tô Tính lại vẫn cùng Tà Đạo Minh đám người kia có quan hệ. Kỳ thực bọn họ Thái Hành Sơn Trại cùng Tà Đạo Minh một dạng, làm việc không tính chính nhưng cũng không tính tà. Nhưng nói tóm lại chính là thuộc về loại kia bị võ lâm chính đạo không cho tồn tại. Cho nên Kha Yển Nguyệt đối với Tà Đạo Minh cũng là có chút hiểu rõ, đám người này có thể không giống ngoại giới những người kia cho rằng, đều là một đám chó mất chủ, trái lại bọn họ đều là một ít thực lực bất phàm tồn tại, vậy cũng là có bản lãnh thật sự. Lại như kia, độc thủ dược vương, Tôn Bất Hại như vậy, tuy rằng hắn chỉ là dung thần cảnh, nhưng coi như là Kha Yển Nguyệt đứng tại hắn đối diện cũng một dạng phải cẩn thận. Luận luyện độc thủ đoạn trước mắt Đường Môn mạnh nhất. Nhưng Tôn Bất Hại tại độc lý trên trình độ nhưng là bị Đường Môn đương đại gia chủ Thiên Diệp Long Thủ, Đường Thiên Long tán thưởng quá. Kha Yển Nguyệt gật gật đầu nói, Tà Đạo Minh mấy vị kia ta cũng với bọn hắn từng qua lại, là cái đáng tin người, nếu như vậy ta trước hết đi tu luyện, đợi được cần muốn động thủ thời điểm ngươi trở lại gọi ta là được. Nói xong Kha Yển Nguyệt liền trực tiếp rời đi, Tô Tính cũng là lập tức phái người đi tìm Tà Đạo Minh người. Lần trước Tà Đạo Minh tại Đại Chu có thể nói là ăn một cái không nhỏ thiệt thòi, Cơ Hạo Điển hứa hẹn đồ vật bọn họ không bắt được. Suýt chút nữa còn bị một đám Đại Chu cường giả cho xem là hung thủ giết. Nếu không là Tô Tính cuối cùng cứu giúp, bọn họ khả năng thật sự sẽ bị Cơ Huyền Viễn một đao chém cho hả giận. Cho nên lần kia Tà Đạo Minh nhưng là nói là tiền mất tật mang. Ly khai Đại Chu sau bọn họ liền vội vội vàng vàng đi tới Tây Lương Đạo, đem bọn họ nghiên cứu ra kia chút độc dược cùng một ít ác độc cơ quan ám khí các loại bán cho địa phương kia chút hung đồ ác tặc về hồi huyết, bằng không bọn họ nhưng là thật sự nhanh đói meo. Mà tại tiếp đón Tô Tính tin tức sau Tôn Bất Hại mọi người liền không hề nghĩ ngợi. Lập tức liền chuẩn bị đi tới Tây Bắc Đạo. Bọn họ những cái này người cũng coi như là tri ân báo đáp, Tô Tính lần trước cứu tính mạng của bọn họ. Trước mắt cần dùng đến bọn họ, những cái này người đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa Tô Tính gửi thư thời điểm liền nói rồi, lần này cũng không chuẩn bị nhượng bọn họ một chuyến tay không. Hắn cũng biết gần nhất Tà Đạo Minh người có chút quẩn bách, cho nên lần này hắn cũng chuẩn bị số lượng đủ các loại tài nguyên tu luyện coi như là thù lao, lấy thân phận của bọn họ tới nói, chỉ nhiều không ít. Chương 833, Ngục Giam. Tại đi vào kia Thanh Đồng Cung Điện trong nháy mắt, Tô Tính nhất thời cảm giác một luồng nhiệt lượng hướng về chính mình đập vào mặt bao phủ tới. Hiện lên ở Tô Tính trước mắt chính là một mảnh khổng lồ sa mạc, mà treo lơ lửng tại Tô Tính đỉnh đầu dĩ nhiên không phải là mặt trời, mà là ba viên khổng lồ hỏa cầu. Này khổng lồ hỏa cầu đang phát tán ra vô tận sức nóng, thiêu nướng sa mạc ở trong tất cả, khiến cho triệt để trở thành một mảnh tử địa. Cùng Tô Tính đồng thời vào Kha Yển Nguyệt cùng Lý Phôi đã mất tung ảnh, điểm ấy Tô Tính cũng không phải kỳ quái. Loại này không có cố định môn hộ không gian độc lập trên căn bản đều là tùy cơ truyền tống, Tô Tính đến rồi cũng không phải là một lần hai lần, cho nên cũng đã thói quen. Tô Tính cũng không cần lo lắng bọn họ, Lý Phôi thực lực và năng lực Tô Tính hiểu rõ, Kha Yển Nguyệt thì càng không cần lo lắng. mà Tôn Bất Hại có thể tại giang hồ ở trong sông ra tên tuổi đến, tự nhiên cũng không phải là nhã nhặn hạng người. Cho nên Tô Tín liền không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến. Này sa mạc phạm vi không phải lớn một cách bình thường, coi như lấy Tô Tín cước lực đi rồi một phút hắn cũng vẫn cứ không có đi tới phần cuối. Mãi đến tận sau nửa canh giờ, Tô Tín lúc này mới nhìn thấy một thứ, một dạng nhượng hắn kinh hãi không thôi đồ vật. Đó là một tôm khổng lồ hài cốt, có tới dài hàng trăm trượng, phía trước xương sọ tựa như long tựa như dao, chỉ có điều trên đầu sinh có một chiếc sừng, có vẻ dữ tợn cực kỳ. Giao long. Tô Tín trong đầu nhất thời hiện ra hai chữ này. Này hài cốt hiển nhiên là một tôn thượng cổ giao long lưu lại, còn là chân võ hay là dương thần, Tô Tín phân biệt không được. Nhưng có thể bị nhốt tại đây yêu tộc, cuối cùng cũng có thể là dương thần cảnh tồn tại. Chỉ có điều nếu vị này giao long hài cốt xuất hiện ở đây. Vậy thì chứng minh Tô Tín trước suy đoán cũng không sai. Chỗ này đơn độc không gian lớn như vậy, cũng không phải là trước mọi người suy đoán như vậy, là chuyên môn dùng để giam giữ kia lôi dực hổ vương, mà là một tòa dùng để giam cầm đại lượng yêu tộc ngục giam. Bất quá cứ như vậy ngược lại chuyện tốt. Tô Tín mọi người có thể so với bọn họ tưởng tượng ở trong càng nhiều. Trước mắt này giao long chi cốt tuy rằng Tô Tín không biết nó có ích lợi gì, nhưng nói vậy sẽ là đồ tốt, cho nên Tô Tín liền đem nghĩ đưa nó thu vào giới tử túi ở trong. Nhưng không nghĩ tới Tô Tín mới vừa chạm tới kia giao long chi cốt. Kia trăm trượng dài khổng lồ hài cốt dĩ nhiên trong nháy mắt liền biến thành một đống tro cặn, rải rác ở Tô Tín chau mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên đầu mặt trời. Khoảng chừng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Những cái này thượng cổ yêu tộc cường đại vượt quá tưởng tượng, những thứ khác trước tiên không nói, sức sống của bọn họ tuyệt đối là tương đương khủng bố tồn tại. Liền như trước kia Long Hổ Đạo Môn cường giả thời thượng cổ Lục Tông Biển cùng kia Lôi Dực Hổ Vương một trận chiến lúc bày ra như vậy, chân vũ cảnh cường giả tuy rằng có thể cùng thượng cổ yêu vương so với. Nhưng bọn họ cũng vẻn vẹn là thực lực có thể sánh ngang. Nói đến tuổi thọ nhân tộc thậm chí không bằng yêu tộc một số không đầu, coi như là chân vũ cảnh tồn tại cũng là như thế. Có chút tu luyện qua đặc dị thần thông yêu tộc thậm chí như muốn chém giết đều 10 phần mất công sức, cho nên thượng cổ nhân tộc liền kiến tạo như thế một cái ngục giam, như muốn ngang xương dây dưa đến chết. Hiển nhiên mảnh này sa mạc chính là vì này giao long chuẩn bị, hơn nữa còn rất thành công, đối phương không chỉ chết, hơn nữa còn chết rất lưu loát, cũng chỉ còn lại một điểm cặn bã. Bất quá cứ như vậy. Nếu như cái khác giam giữ yêu tộc địa vực cũng như là tòa này sa mạc như vậy, kia Tô Tín bọn họ có thể thì tương đương với một chuyến tay không, trên căn bản cái gì đều không vớt được. Lắc đầu một cái, Tô Tín kế tục hướng về đi tới đi đến, quá một phút mới rốt cục đi ra sa mạc phạm vi, phía trước chính là một tòa không gian thật lớn bình phong. Nơi này không gian bình phong ngược lại không trận pháp gì cách trở. Tô Tín trực tiếp thả người nhảy một cái liền xuất hiện tại một mảnh mới bên trong không gian. Chỗ này không gian ngược lại so sánh kia chỗ sa mạc tốt lắm rồi, hoàn cảnh tốt như cùng ngoại giới Tây Bắc cánh đồng hoang vu rất giống. Tuy rằng có vẻ hoang vu, nhưng cũng vẫn cứ có một ít linh tinh thực vật xanh. Bất quá lúc này phía trước nhưng là có một trận động tĩnh truyền đến, một bóng người xuất hiện tại Tô Tín trước người. Thân ảnh kia dáng người ụt ịch, ăn mặc dường như một tên phú gia ông như vậy. Chính là Tây Bắc Đạo xuất thân ba tên dương thần cảnh cường giả một trong, Đại Âm Dương Thủ, Thái Tam Nguyên. Nhìn thấy Tô Tín, Thái Tam Nguyên trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Bất quá hắn hay là tiến lên chào hỏi nói, hóa ra là Tô Đại Nhân, cũng thật là xảo a, không biết Tô Đại Nhân ngươi bên kia có thu hoạch gì. Đối với Tô Tín Thái Tam Nguyên ngược lại rất khách khí, phần này khách khí không phải là bởi vì Tô Tín địa vị bây giờ, mà là thực lực của hắn. Triều đình thanh uy tại Tây Bắc Đạo xác thực không thế nào hữu hiệu, dù sao chỗ này tuy rằng tên là Tây Bắc Đạo, nhưng trên thực tế hay là những Tây Bắc bộ tộc thiên hạ. Nhưng Tô Tín trước cùng Chung Ly Viêm trận chiến đó bọn họ tuy rằng không thấy, nhưng bọn họ nhưng đều nghe nói. Võ giả thực lực tính toán trừ ra dựa vào chính diện đối chiến ngoài, đáng tin nhất phương thức chính là căn cứ chiến tích đến suy tính. Thái Tam Nguyên không cùng Tô Tín từng giao thủ. Nhưng hắn nhưng cùng Chung Ly Viêm từng giao thủ. Quảng cáo. Vị này Chung Ly thị trước đây thiên tài đắc tội người không phải là một cái hai cái. Ngày xưa Thái Tam Nguyên với hắn từng có xung đột, song phương lẫn nhau giao thủ mấy chiêu, chỉ có thể coi là thăm dò, cũng không có đánh ra chân chính hỏa khí. Chỉ có điều chỉ bằng lần kia thăm dò Thái Tam Nguyên liền biết, vị này Chung Ly thị đệ tử thiên tài quả nhiên là danh bất hư truyền, hắn làm người tuy rằng cuồng ngạo, nhưng chỉ bằng thực lực của hắn người ta cũng có cuồng ngạo tư cách, ít nhất tại hắn không dùng tới lá bài tẩy dưới tình huống. Hắn là bị Chung Ly Viêm áp chế rất thảm. Có như thế một cái so sánh, có thể cùng Chung Ly Viêm chiến thành thế lực ngang nhau Tô Tính thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, này liền rõ ràng. Cho nên vừa lên đến Thái Tam Nguyên cũng không có bãi cái gì dương thần cảnh tiền bối tư thế, hoàn toàn chính là một bộ ngang hàng luận dạy tư thái. Tô Tính cười ha hả nói, Thái Trang chủ nói giỡn, ta nhưng là so sánh ngươi muộn vào, có thể có thu hoạch gì? Phải có thu hoạch cũng có thể là Thái Trang chủ ngươi có thu hoạch mới đúng. Này Thái Tam Nguyên tuy rằng không có thế lực của chính mình, nhưng làm người ngược lại khá sẽ hưởng thụ. Chính mình thành lập một tòa xa hoa cực kỳ trạch viện, tên là Phú Quý Trang, cho nên Tô Tính mới sẽ gọi hắn là Thái Trang chủ. Đương nhiên Thái Tam Nguyên tuy rằng yêu thích hưởng thụ, yêu thích kim ngân tài bảo các loại tục vật, nhưng hắn nhưng cũng không là Chương Trung Nghiệp loại kia mê muội với tửu sắc hạng người, này chỉ có thể coi là một cái hứng thú ham muốn mà thôi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này Thái Tam Nguyên không phải là cái gì nhã nhặn hạng người. Người này trên căn bản không ở chính giữa nguyên pha trộn quá, đều là tại Tây Bắc, Tây Lương Đạo hai địa phương này cất bước. Hắn tư liệu Tô Tính đã nhượng thủ hạ ám vệ điều tra rất rõ ràng, kẻ này không phải là một cái kẻ tầm thường. Căn cứ trong tài liệu nói, người này là Tây Bắc Đạo tán tu xuất thân, lúc trước theo mấy người đồng thời đi tới Đại Tuyết Sơn đi học. Nhưng bọn họ không phải là Tây Bắc bộ tộc xuất thân, cho nên nhất định phải trải qua tầng tầng thử thách mới được. Nghe nói đang khảo nghiệm thời gian này Thái Tam Nguyên trong bóng tối thủ đoạn ác độc hãm hại đồng hành vài tên đồng bạn, dựa vào dẫm bọn họ thượng vị lúc này mới thu được gia nhập Đại Tuyết Sơn cơ hội. Mà người này tại hóa thần cảnh sau xuất sư. Phong cách hành sự cũng là hung tàn độc ác, làm người càng là hai mặt, vô liêm sỉ vô cùng. Cho nên trước kia tại hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh lúc hắn bí danh không phải là Đại Âm Dương Thủ, mà là Tiếu Lý Tàn Đao, Thái Tam Nguyên. Bốn chữ này hoàng mỹ giải thích Thái Tam Nguyên tính cách của người nọ, chỉ bất quá sau đó hắn lên cấp dương thần, Đại Âm Dương Thủ khiếp sợ Tây Bắc, mọi người rồi mới hướng hắn lấy Đại Âm Dương Thủ xưng chi, lặng thinh không đề cập tới Tiếu Lý Tàn Đao, bốn chữ này. Đương nhiên trong này nguyên nhân rất lớn là sợ Thái Tam Nguyên trả thù. Dù sao hắn nhưng là xưa nay đều không nói cái gì quy củ. Hiện đang đối mặt như vậy một cái chủ nhân, Tô Tính tự nhiên cũng là cảnh giác vô cùng. Thái Tam Nguyên cười khổ lắc lắc đầu nói, chỗ này nội tình Tô Đại Nhân so với ngươi cũng đoán được, hẳn là thượng cổ nhân tộc cường giả chuyên môn vì trấn áp một ít yêu tộc thành lập địa phương, mục đích chính là muốn làm cho đối phương triệt để hình thần đều diệt, thời gian dài như vậy đi qua. Có thể nói có thể bảo tồn lại yêu tộc di hài căn bản chính là hiếm như lá mùa thu, phần lớn cũng đã hóa thành tro bụi. Tô Tính cười cười nói, kia nếu như vậy Thái Trang chủ chuẩn bị làm sao bây giờ? Thái Tam Nguyên thở dài một cái khí nói, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chúng ta có thể không giống Tô Đại Nhân ngươi dựa lưng triều đình giàu nứt đố đổ vách, mời Đại Tuyết Sơn trận đạo tông sư đứng ra chúng ta nhưng là phế bỏ sức lực thật lớn cùng đánh đổi. Nếu chúng ta nơi này không thu hoạch được gì, vậy này thứ chúng ta có thể là thật sự thiệt thòi lớn rồi. Bất quá nếu ta ở đây đụng tới Tô Đại Nhân, vậy thì chứng minh hai chúng ta hữu duyên, không bằng như vậy đi, ta liền theo Tô Đại Nhân đồng thời khắp nơi đi dạo, vừa vặn hai người chúng ta còn có một chút phối hợp. Thái Tam Nguyên phía trước nói chính là lời khách khí, câu cuối cùng mới đúng hắn lời nói thật lòng. Trước hắn cũng là như là Tô Tính một loại tại một không gian khác bên trong phát hiện một câu xương khô, cũng đã hóa thành xám, căn bản cũng không có chút nào giá trị. Bất quá như Thái Tam Nguyên loại này cấp bậc tồn tại đương nhiên sẽ không bởi vì một cái không như ý liền oán trời trách đất, trái lại bọn họ sẽ nắm chắc mỗi cái cơ hội không buông tay. Trên một cái bên trong không gian chỉ có một câu xương khô, nơi này không gian nhìn qua nhưng là phải so sánh với một cái tốt lắm rồi, trong này sẽ có hay không có vật gì tốt. Cho nên Thái Tam Nguyên lúc này mới nghĩ muốn lôi kéo Tô Tính cùng đi, chỉ lo hắn đơn độc đi so với hắn phát hiện trước kia chỗ cơ duyên, được vật gì tốt. Đương nhiên cũng này chính là Tô Tính, tuy rằng hắn cũng rất kiên kỵ Tô Tính lực lượng, nhưng hắn dù sao chỉ là dung thần cảnh tồn tại, thắng bại trước tiên không nói, Thái Tam Nguyên vẫn có tự tin cùng với một trận chiến. Trước mắt nếu là đem Tô Tính đổi thành Chung Ly Viêm, đánh chết hắn đều không dám làm như thế. Hắn thà rằng hai người mỗi người đi một ngã, riêng mình đi tìm riêng mình cơ duyên. Thái Tam Nguyên lời nói này tiềm thức Tô Tính tự nhiên cũng là nghe rõ ràng. Bất quá hắn đến không cái gì biểu thị, mà là nói thẳng, đã như vậy, vậy tại hạ cũng là cúng kính không bằng tuân mệnh. Thái Tam Nguyên đối với chính mình có lòng tin, Tô Tính cũng giống như vậy đối với chính mình có lòng tin. Nếu là thật phát hiện bảo vật gì, đến thời điểm ai có thể bắt được tay vậy cũng hay là một ẩn số. Liền như vậy, hai cái đồng thời tâm mang ý xấu người đi rồi nửa canh giờ, mắt thấy muốn đi ra vùng không gian này địa vực, phía trước bỗng nhiên truyền đến một luồng chân khí gợn sóng, hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cũng bắt đầu ẩn nấp khí tức ẩn núp đi qua. Chuẩn bị tùy thời mà động. Tô Tính cùng Thái Tam Nguyên mọi người ngay phía trước, ba tên võ giả đang dùng binh khí trong tay của chính mình đến chặt đứt trên đất thanh đồng xiềng xích. Khi ba tên võ giả một tên dương thần hai tên dung thần, coi như lấy thực lực của bọn họ toàn lực oanh kích bên dưới kia thanh đồng xiềng xích nhưng vẫn cứ chỉ là nứt ra rồi không lớn vết thương, có thể tưởng tượng được vật này độ cứng rắn. Tô Tính cùng Thái Tam Nguyên theo kia thanh đồng xiềng xích nhìn lại, chỉ thấy kia xiềng xích phần cuối dĩ nhiên trói chặt một con cự xà, thân dài trăm trượng, cả người đen thui. Chỉ có đầu là màu xanh. Là thượng cổ đại yêu ba xà. Tô Tính nói khẽ với Thái Tam Nguyên truyền âm nói. Thái Tam Nguyên cũng là gật gật đầu, trong mắt lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ. Này ba xà thi thể với bọn hắn trước nhìn thấy kia chút đã bị háo thành cặn bã thi thể có thể không giống nhau, này ba xà thi thể đỉnh thiên chính là có chút mục nát mà thôi, nhưng trên người nó kia chút vảy giáp nhưng là bảo tồn không sai. Ba xà chính là thượng cổ đại yêu, huyết thống cao quý, vượt xa tầm thường yêu tộc, sinh ra tức là dung thần cảnh, thành niên cũng đã là dương thần. Trước mắt hiếp ba xà thi thể trên tảng mát ra cường đại khí tức. Đối phương khi còn sống có thể là có thể so với chân vũ cảnh yêu vương. Loại này cấp bậc tồn tại khắp người đều là bảo vật, nhưng này tên đang ra tay dương thần cảnh võ giả nhưng là nhượng Tô Tính cùng Thái Tam Nguyên đều không có manh động. Tên kia dương thần cảnh võ giả trên người mặc một thân màu vàng hoa phục, cao quý không tả nổi, khắp toàn thân càng là tỏa ra một luồng sắc bén cực kỳ khí tức đến. Hắn chập ngón tay như kiếm, mỗi một đạo kiếm khí chém ở kia thanh đồng xiềng xích trên, đều sẽ phát sinh một luồng ba động khủng bố. Người này Tô Tính cùng Thái Tam Nguyên đều biết. Chính là Mộ Dung thị trưởng lão, Thiên Long Vũ Kiếm, Mộ Dung Tông Chính. Người này thực lực tại toàn bộ Tây Bắc Đạo đều có thể bài đến tiến lên năm, chính là Tây Bắc nơi công nhận cường giả một trong. Theo Tô Tính, người này thực lực coi như là không bằng Kha Yển Nguyệt cũng cách biệt không xa, mười phần khó chơi. Mà kia hai tên dung thần cảnh võ giả cũng một dạng là Mộ Dung thị người, này ba xà hài cốt hiển nhiên cũng là bọn họ phát hiện trước. Tô Tính cùng Thái Tam Nguyên nghĩ muốn từ Mộ Dung Tông Chính trong tay cướp thực, này không phải là một loại khó. Thái Tam Nguyên làm người cẩn thận. Hắn xuất hiện trước nhất lùi bước tâm ý, thân là Tây Bắc Đạo xuất thân dương thần cảnh võ giả, hắn cùng Mộ Dung Tông Chính giao thủ quá, nhưng chính vì như thế hắn mới biết Mộ Dung Tông Chính khủng bố. Huống hồ Mộ Dung thị thân là Tây Bắc Đạo gần như là mạnh nhất bộ tộc một trong, hắn cũng không đắc tội được, cho nên Thái Tam Nguyên liền bắt đầu sinh ý lui. Cảm giác được Thái Tam Nguyên động tác, Tô Tính nhàn nhạt nói, Thái Trang chủ là chuẩn bị bỏ qua trước mắt cơ duyên này. Thái Tam Nguyên lắc lắc đầu nói, vô chủ cơ duyên đó mới là cơ duyên, hiện tại cơ duyên này cũng đã bị Mộ Dung thị ngậm trong miệng. Chúng ta nếu là đi cướp, không chỉ đắc tội rồi Mộ Dung thị, chúng ta còn chưa chắc chắn có thể cướp được. Tô Tính cười lạnh nói, Thái Trang chủ, theo ta được biết ngươi không phải là loại kia do dự thiếu quyết đoán người A, ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng ngươi không ra tay cướp Mộ Dung thị cơ duyên liền không có đắc tội bọn họ sao? Không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường. Những cái này Tây Bắc bộ tộc xưa nay không coi các ngươi là thành là người mình, cho nên bọn họ mới sẽ bài xích các ngươi cũng tiến vào bên trong tranh cướp này yêu vương di hài. Đồng dạng chính các ngươi không coi chính mình là thành là Tây Bắc đạo người. Cho nên Tây Bắc bộ tộc không để cho các ngươi tranh cướp, các ngươi liền liên thủ bức bách. Những chuyện này trước đây không ai nói ra, cho nên các ngươi còn đều bãi làm ra một bộ mọi người đều là Tây Bắc đạo người, tự nhiên như thể chân tay dáng dấp, nhưng hiểu ra đến liên lụy đến tự thân lợi ích sự tình, nhưng là lộ ra nguyên hình. Có thể nói lần này các ngươi đứng ra liên thủ bức bách những Tây Bắc dị tộc, các ngươi cũng đã lên bọn họ danh sách đen. Chỉ có điều các ngươi đều là dương thần cảnh võ đạo đại tông sư, cho nên bọn họ nhất thời nửa khắc ngược lại không làm gì được các ngươi. Nhưng chỉ muốn các ngươi tại Tây Bắc Đạo một ngày thì sẽ bị đối phương cản trở nhằm vào, đến thời điểm sẽ là kết quả gì, chính các ngươi ngẫm lại liền biết rồi. Thái Tam Nguyên sắc mặt có chút khó coi, những chuyện này hắn trước đây không phải là không biết, chỉ có điều những thứ đồ này trước đây đều là ngầm thừa nhận quy tắc ngầm mà thôi. Khi chút nhỏ hơn một chút Tây Bắc bộ tộc ngược lại cũng dễ nói, nhưng như Chung Ly thị cùng Mộ Dung thị như vậy bộ tộc lớn chính là chân chính tính bài ngoại, dù cho Thái Tam Nguyên mấy người cũng đều là tại Đại Tuyết Sơn tu luyện qua võ giả. Nhưng đối với bọn hắn tới nói vẫn cứ đều chỉ là người ngoài mà thôi. Đương nhiên Thái Tam Nguyên bọn họ cũng có thể lựa chọn đi Trung Nguyên võ lâm hoặc là những nơi khác lang bạt, nhưng đáng tiếc một loại lại không người sẽ làm loại này lựa chọn. Bọn họ tuy rằng đều là tán tu võ giả, nhưng ai cũng không phải là người cô đơn, bọn họ còn có đệ tử, còn có dòng dõi tại, đồng dạng bọn họ cũng phải vì chính mình kiếm lấy một ít tài nguyên tu luyện, cho nên căn cơ của bọn họ đều tại Tây Bắc. Huống hồ Trung Nguyên võ lâm cũng không phải là tốt như vậy lang bạt, tan vỡ Trung Nguyên võ lâm các nói. Những địa phương kia tuy rằng không có Tây Bắc đạo lớn, nhưng cái nào nói sao cũng phải có vài tên dương thần cảnh cường giả tọa trấn, thiếu một hai. Nhiều vậy thì không nhất định, liền nắm Thiếu Lâm tự ở nơi đó Hà Nam đạo làm thí dụ, chỉ là Thiếu Lâm tự một nhà ở bề ngoài liền có vài tên dương thần cảnh tồn tại, tính cả đã ẩn tu lão bối võ giả, dương thần cảnh cường giả phỏng chừng sẽ vượt quá 10 người, hơn nữa mỗi cái đều không phải là nhã nhặn hạng người. Trung Nguyên võ lâm từ xưa tới nay chính là thanh tú nơi, cái nào nói không có một phương thế lực lớn tọa trấn. Bọn họ tại Trung Nguyên võ lâm nếu là đàng hoàng cũng là thôi. Một khi cùng địa phương thế lực lớn lên xung đột, liền coi như bọn họ cũng một dạng là dương thần cảnh tồn tại vậy cũng là muốn mặt mày xám xịt. Đương nhiên Trung Nguyên các nói cũng có thực lực yếu một ít, liền tỷ như Tô Tính xuất thân Tương Nam Đạo thực lực liền rất yếu, thậm chí toàn bộ Tương Nam Đạo đều tìm không ra một tên dương thần cảnh tồn tại, dung thần cảnh võ giả đều có thể hùng bá một phương. Nhưng Tương Nam Đạo từ lúc trước cơ hạo điển dời đô thời điểm cũng đã bị cướp đoạt một hết rồi. Hiện tại càng là càng cỗi vô cùng, đối với Thái Tam Nguyên bọn họ tới nói e sợ còn không bằng tại Tây Bắc Đạo ở lại đây. Nhìn thấy Thái Tam Nguyên trên mặt lộ ra ý động vẻ mặt, Tô Tính nhàn nhạt nói, Thái Trang chủ, ngươi phương thức làm việc ta không biết, nhưng ta xưa nay làm việc chuẩn tắc chính là hoặc là liền không đắc tội đối phương, chỉ phải đắc tội, vậy còn không như đem đối phương trực tiếp vào chỗ chết đắc tội, bằng không cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản nhận loạn. Thực lực vấn đề Thái Trang chủ ngươi không cần lo lắng, Mộ Dung Tông chính tuy rằng mạnh, nhưng vẫn không có mạnh đến loại kia có thể tại dương thần cảnh võ giả ở trong không có địch thủ mức độ. Chúng ta ra tay đánh lén. Có chắc chắn 8 phần 10 đem đẩy lùi, huống hồ chúng ta cũng không phải là như muốn đánh bại, chúng ta muốn làm chỉ là cướp giật hắn kia ba xà di hài. Thái Tam Nguyên sờ cầm suy tư thực lực của hai bên, khoan hãy nói, nếu như chỉ là cướp đồ vật lời nói, kia song phương vẫn có sức đánh một trận. Tô Tính thực lực những thứ khác trước tiên không nói, đơn thuần luận lực bộc phát lời nói, hắn cũng không kém một ít dương thần cảnh võ giả. Ngày xưa tại Đại Chu thời gian hắn liền ra tay gắn đón đỡ Hà Vô Sơn ba chiêu, phải biết vậy cũng là danh kiếm Sơn Trang chi chủ, kiếm động bát hoang Hà Vô Sơn. Danh chấn Trung Nguyên nhân vật. Mộ Dung Tông chính tuy rằng mạnh, nhưng cùng Hà Vô Sơn so sánh nhưng còn muốn kém hơn một đoạn. Hơn nữa trước Tô Tính còn từng theo Chung Ly Viêm chiến thành hòa nhau, phần này chiến tích đủ để chứng minh Tô Tính có cùng dương thần cảnh cường giả một trận chiến tư cách. Thái Tam Nguyên không phải là như vậy dễ dàng bị cổ động người, cho nên hắn suy nghĩ có tới nửa khắc đồng hồ lúc này mới cắn răng nói, có thể. Bất quá kia ba xà trên người vẫy ta tất cả đều muốn. Ba xà thông thiên, tự thân phòng ngự lực càng là cường hãn kinh người. Trên người nó vẫy tự nhiên cũng là luyện chế hộ thân bảo giáp trên tài liệu tốt. Tô Tính không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói, không thành vấn đề, bất quá ba xà trên người hai quả kia răng nhọn ta muốn, những thứ đồ khác một nửa đến phân. Đối với Tô Tính tới nói, hắn muốn đem ba xà trên người vẫy vẫn đúng là không cái gì dùng. Dù sao hắn hiện tại Long Tượng Bàn Nhược Công đã tiếp cận đại thành, Kim Cương Bất Hoại Thần Công cũng là đại thành, thân thể phòng ngự lực kinh người. Hộ thân bảo giáp thứ này đối với hiện tại Tô Tính tới nói có chút vô bổ. Cho nên này ba xà vẫy tặng cho Thái Tam Nguyên cũng có thể. Mà này ba xà hai viên răng nhọn không độc, nhưng cũng cứng rắn sắc bén cực kỳ. Tô Tính chuẩn bị đem chúng nó hòa vào chính mình bay huyết kiếm ở trong, tăng cường uy năng. Hai người thương lượng tốt sau liền tiếp tục trong bóng tối ẩn núp, chờ đợi kia Mộ Dung Tông chính mọi người đem thanh đồng xiềng xích triệt để chặt đứt. Mãi đến tận sau nửa canh giờ, kia thanh đồng xiềng xích rốt cục bị chém đứt, Tô Tính cùng Thái Tam Nguyên hầu như là cũng trong lúc đó ra tay, trong nháy mắt cuồng bạo chân khí ầm ầm nổ tung, khí thế xông thẳng lên trời. Tô Tính trong tay bay huyết kiếm ra khỏi vỏ, vô biên kiếm ý che ngập bầu trời kéo tới, vạn kiếm quy nguyên, trong nháy mắt ngưng tụ thành kiếm vực đem Mộ Dung Tông chính bao phủ. Trường kiếm đâm ra, diệt tiên giết thần, đối mặt tại Tây Bắc Đạo có uy danh hiển hách Mộ Dung Tông chính, Tô Tính vừa lên đến liền vận dụng chính mình sát chiêu mạnh nhất. Bên kia Thái Tam Nguyên cũng là như thế, hai tay hắn trong lúc đó một âm một dương, kết ra một cái kỳ dị dấu tay đến, sinh tử chuyển đổi, trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh kinh người, phản phất thiên địa đại ma như vậy, xoắn giết tất cả. Này chính là Thái Tam Nguyên chí cường sát chiêu, cũng là hắn lại lấy thành danh đại âm dương thủ. Cảm nhận được hai cổ cường đại lực lượng từ phía sau kéo tới, Mộ Dung Tông chính sắc mặt không hề thay đổi. Trong tay một thanh quay quanh kim long hoa lệ trường kiếm đã xuất hiện tại trong tay hắn. Tại nơi như thế này, đừng nói Mộ Dung Tông chính thân là dương thần cảnh tồn tại, coi như hắn chỉ là một tên tiên thiên võ giả đều sẽ không thả lỏng cảnh giác. Bên cạnh hắn hai tên dung thần cảnh võ giả thấy không xong lập tức bước ra lùi lại, đối với bọn hắn tới nói, loại này cấp bậc chiến đấu bọn họ tuy rằng có thể nhúng tay, nhưng nhúng tay kết quả nhưng là sẽ rất thảm. Mộ Dung Tông chính trường kiếm điểm ra, nhất thời vô tận hào quang màu vàng tỏa ra, thiên long gào thét, hoa lệ đến cực điểm. Mộ Dung thị ngày xưa tại thời kỳ thượng cổ là đông đảo tiểu quốc ở trong thực lực mạnh nhất một cái, hắn sử dụng công pháp cũng là ẩn chứa chân long khí tượng. Vô tận thiên long rít gào, theo Mộ Dung Tông chính kiếm thế không ngừng biến hóa, trong nháy mắt liền đem Tô Tính kiếm 23 xé rách xoắn giết xé rách. Trường kiếm đảo ngược, thiên long vẫy đuôi, trong nháy mắt long khiếu thiên, Thái Tam Nguyên đại âm dương thủ có thể xoắn giết rơi một cái thiên long, nhưng cũng xoắn giết không được ánh kiếm kia phân hóa ở trong sinh ra vô số điều thiên long. Một kiếm bức lui hai người, Mộ Dung Tông chính thực lực cường đại triển lộ không thể nghi ngờ. Luận cùng kiếm pháp, Mộ Dung Tông chính kiếm pháp không sánh bằng Tô Tính kiếm 23 thần dị, cũng không sánh bằng Đoạt Mệnh thập ngũ kiếm sao chịu được xưng ma kiếm tà dị. Nhưng kiếm pháp của hắn nhưng là khí thế bàn bạc, có thiên long oai, đường đường chính chính chính diện nghiền ép, lấy lực phục người, hiển lộ hết hoàng giả khí tượng. Mộ Dung Tông chính nhìn thấy ra tay Tô Tính cùng Thái Tam Nguyên hai người, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Thái Tam Nguyên, ngày xưa ngươi tại Tây Bắc Đạo như thế nào đi nữa nháo cũng không ai quản ngươi, dù sao ngươi cũng là Đại Tuyết Sơn xuất thân. Cũng coi như là ta Tây Bắc Đạo người. Nhưng ngươi ngày hôm nay lại dám ra tay với ta, ngươi không nghĩ tại này Tây Bắc Đạo ở lại sao? Mộ Dung Tông chính lại đưa mắt nhìn sang Tô Tính, ngữ khí lạnh lẽo nói, còn có vị này Tô Đại Nhân, thật sự cho rằng ngươi là người của triều đình ta liền không dám động ngươi sao? Việc này qua đi, Đại Chu triều đình e sợ lại muốn phái một người đến quản lý Tây Bắc Đạo. Tô Tính cùng Thái Tam Nguyên đều là mặt không cảm xúc lần nữa xông lên. Đến bọn họ cảnh giới này đã rất ít sẽ có loại kia do dự thiếu quyết đoán người. Nếu lúc trước bọn họ quyết định muốn ra tay với Mộ Dung Tông chính, vậy bọn họ coi như là thất bại cũng sẽ không hối hận. Vạn ngàn kiếm khí cùng phát, Tô Tính thân hình uyển như giống như du long, tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình phối hợp tam phân thần chỉ, nhất thời kia đầy trời kiếm khí cùng bóng ngón tay cũng đã đem Mộ Dung Tông chính bọc. Tô Tính kiếm đạo cùng chỉ pháp nghe tên giang hồ, trước mắt hắn đem này hai thức cường đại võ kỹ đồng loạt sử dụng, coi như là Mộ Dung Tông chính cũng không thể nào trong nháy mắt phá vỡ. Thái Tam Nguyên nhân cơ hội ra tay, đại âm dương thủ đảo loạn thiên địa, uy thế một dạng bất phàm. Này Thái Tam Nguyên chiến lực cũng không tính thấp. Tô Tính với hắn liên thủ lại, ngược lại có thể tạm thời địch nổi Thái Tam Nguyên thế tiến công. Lúc này kia hai tên dung thần cảnh võ giả vừa nhìn thấy chính mình lão tổ dĩ nhiên nhất thời nửa khắc cũng đánh không lại địa phương, hai người bọn họ vội vã ra tay, hướng về Tô Tính công tới. Thái Tam Nguyên nói thế nào cũng là dương thần cảnh tồn tại, bọn họ đương nhiên sẽ không ra tay với Thái Tam Nguyên. Mà Tô Tính thực lực tuy rằng mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là dung thần cảnh võ giả, tuy rằng hắn lực bộc phát đủ để so sánh đến trên dương thần cảnh tồn tại. Nhưng bọn họ không tin Tô Tính phòng ngự lực cũng so sánh đến trên dương thần cảnh. Nhìn thấy hai người này từ phía sau ra tay đánh lén, Tô Tính khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Chính diện cứng rắn chống đỡ Mộ Dung Tông chính một chiêu, Tô Tính không né mà tiến tới, quanh thân hào quang màu vàng đại thịnh, không né không tránh, trực tiếp xoay người đấm lại nổ ra, thiên hạ dưới đất, mình ta vô địch. Thiên Long gào thét, trường kiếm rung động, kia kiếm khí coi như là đã rơi xuống Tô Tính trên người, nhưng vẫn bị Tô Tính kim cương bất hoại thần công triệt tiêu 8 phần 10, còn lại kiếm khí nhập thể tuy rằng nhượng Tô Tính trên khẽ một tiếng, kinh mạch chịu đến một chút tổn thương. Nhưng trong cơ thể hắn tam phân quy nguyên khí không khô chuyển, hầu như là trong nháy mắt liền đem này nguồn kiếm khí cho tan rã. Võ giả giao chiến, tình báo có lúc là rất trọng yếu. Nếu như này hai tên Mộ Dung thị võ giả tỉ mỉ nghiên cứu qua Tô Tính tình báo, bọn họ liền sẽ không ngây thơ cho là Tô Tính phòng ngự lực sẽ không bằng dương thần cảnh võ giả. Trên thực tế kim cương bất hoại thần công cộng thêm long tượng bàn nhược công mang đến phòng ngự lực, thậm chí nhượng Tô Tính so sánh tầm thường dương thần cảnh võ giả phòng ngự lực còn kinh người hơn. Khi hai tên Mộ Dung thị dung thần cảnh võ giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tô Tính có thể chống đỡ được hai người bọn họ kiếm, nhưng bọn họ nhưng không ngăn được Tô Tính một quyền. Cùng là dung thần cảnh tồn tại, có thể nói hiện tại dung thần cảnh ở trong trừ ra Thôi Phán Quan loại nhân vật cấp độ kia, Tô Tính có thể không sợ bất luận người nào. Tây Bắc Đạo những võ giả này cùng Trung Nguyên võ giả so với tuy rằng truyền thừa không thiếu, nhưng so sánh với nhau chém giết tôi luyện nhưng là muốn ít hơn nhiều, này tuy rằng cũng làm cho Tây Bắc Đạo những bộ tộc này hóa thần cảnh chi thượng vũ giả số lượng trước sau không ít, tránh khỏi không ngờ hao tổn, nhưng tương tự như vậy thiếu hụt tử chiến tôi luyện võ giả chiến đấu lực cũng là muốn thấp hơn quá nhiều. Này hai tên Mộ Dung thị dung thần cảnh võ giả chiến đấu lực nhiều lắm chính là so sánh Tô gia mới vừa đi ra Ninh Sa đường lúc những dung thần cảnh võ giả chiến đấu lực hơi hơi cao hơn một chút mà thôi. Tại Tô Tính dùng ra Lý Trầm Chu kia mình ta vô địch bá đạo quyền ý sau, bọn họ nhưng là có rất lớn khả năng bị trực tiếp thuấn sát. Mộ Dung Tông chính sắc mặt hơi có chút biến hóa, hắn cũng không phải sợ Tô Tính cùng Thái Tam Nguyên hai người, nhưng hắn nhưng là sợ bọn họ Mộ Dung thị võ giả xuất hiện tổn thương. Bọn họ Tây Bắc Đạo những bộ tộc này tích lũy xuống những cái này của cải không dễ dàng. Nếu là đem bọn họ phóng tới Trung Nguyên loại kia khắp nơi tranh chấp túc sát nơi, bọn họ e sợ liền hiện tại một nửa lực lượng đều bảo tồn không được. Cho nên Tây Bắc Các nói đối với chính mình tộc nhân phi thường trọng thị, trên căn bản sẽ không xuất hiện đang chém giết lẫn nhau chinh chiến ở trong xuất hiện thương vong tình huống, nhiều nhất cũng là chỉ là tại ma sát luận bàn ở trong không có thu tay lại dẫn đến trọng thương hoặc là tàn phế. Xuất hiện mạng người thời điểm là rất ít. Liền ngay cả chết một tên phổ thông tộc nhân Mộ Dung thị đều nhẫn chịu không nổi, chớ nói chi là cần dùng trên trăm năm thời gian mới có thể nuôi dưỡng được một cái dung thần cảnh võ giả. Cho nên Mộ Dung Tông chính trực tiếp hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng về Tô Tính tấn công tới. Nhưng lúc này Thái Tam Nguyên nhưng cũng là lập tức đuổi tới, đại âm dương thủ nổ ra, trong nháy mắt âm dương nhị khí xoắn vết mà xuống, hư không xé rách. Hai nguồn sức mạnh lôi kéo bên dưới hướng về Mộ Dung Tông chính rít gào mà đến, nhưng hắn cũng không thể không phân tâm chống đối. Mộ Dung Tông chính thân hình hơi động, trường kiếm trong tay tuột tay mà ra, ánh kiếm phân hóa vạn ngàn, vô tận long ảnh rít gào hướng về Tô Tính kéo tới, vì thế không chút nào hơn Tô Tính tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình. Thậm chí càng hoa lệ rất nhiều. Mà hắn tay trái hơi điểm nhẹ, phồn hoa vũ lạc, vô tận màu vàng thần quang phiêu linh. Có vẻ hoa lệ cực kỳ. Tại kia vô tận mỹ lệ lạc vũ bên dưới, Mộ Dung Tông chính chỉ tay trực tiếp xuyên thấu kia âm dương nhị khí xoắn vết, trực tiếp hướng về Thái Tam Nguyên kéo tới. Lúc này Mộ Dung thị sát chiêu một trong hàng long chỉ tay hàng long, uy năng vô biên. Thái Tam Nguyên không dám mạnh mẽ chống đỡ, vội vã lùi lại tránh né mũi nhọn. Nhưng lúc này Mộ Dung Tông chính quay đầu nhìn lại, trong mắt của hắn nhưng là lập tức lộ ra một tia vẻ giận dữ đến. Tô Tính mục tiêu căn bản liền không phải là hắn Mộ Dung thị kia hai tên dung thần cảnh võ giả, mà là kia ba xà thi hài. Bay huyết kiếm ra khỏi vỏ, đầy trời huyết sát khí ngút trời, Tô Tính thân hình thả như một nhánh mũi tên máu một loại hướng về kia ba xà thi hài bắn nhanh mà ra, sắc bén bay huyết kiếm cộng thêm Tô Tính kia thân cường đại chân khí, trực tiếp đem kia ba xà di hài trảm thành vài đoạn, thu vào chính mình giới tử túi ở trong. Này ba xà thi thể quá khổng lồ, trực tiếp bỏ vào lời nói Tô Tính giới tử túi căn bản không chứa nổi, coi như là tách ra chứa đựng đều muốn kém một chút. Lúc này Thái Tam Nguyên cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Tính bên người, thu hồi một phần khác ba xà thi hài. Theo Tô Tính xoay người liền trốn. Phía sau bọn họ Mộ Dung Tông Chính không có truy, chỉ là dùng âm trầm mục chỉ nhìn hai người này kia trong nháy mắt bóng lưng biến mất. Cùng cấp võ giả giao chiến rất ít có thể đem đối phương một đòn thuấn sát, đặc biệt thực lực càng cao liền càng là như vậy. Cho nên Thái Tam Nguyên một lòng muốn chạy trốn Mộ Dung Tông Chính cũng không đuổi kịp, hơn nữa Tô Tính tốc độ tuy nhiên không thể so kia Thái Tam Nguyên muốn kém, cái này muộn thiệt thòi hắn là ăn chắc. Được được được, suốt ngày đánh nhạn nhưng là bị nhạn mổ vào mắt, có can đảm. Mộ Dung Tông Chính khóe miệng lộ ra một tia nụ cười gằn ý. Tại hết thảy tiến vào này phong ấn yêu vương nơi dương thần cảnh võ giả ở trong, hắn hẳn là mạnh nhất kia một nhóm, trừ ra Kha Yển Nguyệt cùng Thường Nhất Phàm, hắn nhưng là ai cũng không để vào trong mắt. Không nghĩ tới cho dù như vậy kia Tô Tính cùng Thái Tam Nguyên dĩ nhiên cũng dám tính toán hắn, đúng là thật lớn cẩu đảm. Khi hai tên dung thần cảnh Mộ Dung thị đệ tử cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đại trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm sao? Mộ Dung Tông Chính sắc mặt âm trầm nói, tiên không thèm quan tâm bọn họ, các ngươi không cần theo ta, đều đi tìm cái khác đồng thời tiến vào bên trong đệ tử. Đem bọn họ đều tập trung lên, như vậy mới có thể đem ta Mộ Dung thị ưu thế phát huy đến lớn nhất. Mà lúc này Tô Tính cùng Thái Tam Nguyên hai người cũng là dùng tốc độ nhanh nhất luôn luôn chạy trốn tới một không gian khác, lúc này mới bắt đầu ngừng lại chuẩn bị kiểm lại một chút thu hoạch. Chỉ bất quá hai người bọn hắn người nhưng đều không có tiên đem mình giới tử túi ở trong ba xà thi thể lấy ra, mà là lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương, mãi đến tận một lát sau hai người mới bỗng nhiên nở nụ cười, đem giới tử túi ở trong ba xà thi thể đều ngã trên mặt đất, tiếp đó dựa theo trước ước định đem chính mình kia một phần lấy đi. Hai vị này không phải là kẻ tầm thường, Tô Tính liền không cần phải nói, lợi ích tại trước coi như trước là minh hữu có thể làm sao. Hắn như thường có thể ra tay. Mà kia Thái Tam Nguyên cũng là điển hình tiếu lý tàn đao hạng người, Tô Tính nếu là không có thể hiện ra thực lực của hắn đến, Thái Tam Nguyên 100% sẽ xuất thủ trắng trợn cướp đoạt. Cho nên hai người vừa mới lẫn nhau tính toán một phen, ai cũng không chắc chắn từ trong tay của đối phương cướp được đồ vật, đã như vậy, kia song phương cũng là còn dựa theo sự tiên thương lượng kỹ càng rồi đến liền có thể. Nắm xong đồ vật sau, Thái Tam Nguyên chấp chấp tay nói, Tô Đại Nhân, hợp tác vui vẻ. Bất quá lần này chúng ta nhưng là đem Mộ Dung thị người cho đắc tội cực kỳ cho nên tiếp đến chúng ta hay là phân công nhau hành động đi, bằng không nhưng là rất dễ dàng sẽ bị đối phương phát hiện hành tung. Cùng Tô Tính hợp tác, có như thế một lần liền được rồi, tâm cơ của người này thâm trầm, có thể tại Đại Chu triều đường nơi như thế này bộc lộ tài năng sẽ không có một cái hạng đơn giản. Lại cùng Tô Tính kế tục hợp tác, Thái Tam Nguyên cũng không có an toàn gì cảm. Ngược lại trước mắt đồ vật cũng bắt được tay. Coi như mặt sau hắn món đồ gì cũng không chiếm được lần này hắn cũng không có lỗ vốn, cho nên hắn cũng là quả đoán rút đi, không chuẩn bị cùng Tô Tính kế tục hợp tác. Tô Tính cũng là gật gật đầu nói, như vậy cũng được, Thái Trang chủ sau này còn gặp lại. Tô Tính cũng nhìn ra Thái Tam Nguyên tâm tư, cũng tương tự không lại giữ lại, trực tiếp hướng về một hướng khác bước đi. Lúc này mặt khác một tầng bên trong không gian, Thác Bạc thị đại trưởng lão Thác Bạc Dư cũng là mang theo tộc nhân tiến vào này Thanh Đồng cung điện bên trong. Kỳ thực lần này tiến vào này Thanh Đồng cung điện bên trong Tây Bắc bộ tộc phần lớn đều là xếp hạng thứ 10 bộ tộc. Có đủ lực lượng đến tranh cướp này yêu vương di hài. Thác Bạc Dư già rồi, có hắn tại Thác Bạc thị mới có thể bài đến thượng trung lưu, không có hắn Thác Bạc thị cũng muốn trở thành kia chút nhị lưu bộ tộc. Cho nên coi như là biết trong này hung hiểm. Ở tại hắn tiểu bộ tộc đều không phái người đến dưới tình huống, Thác Bạc Dư hay là đến, hắn cũng là chuẩn bị tiến hành cuối cùng đánh cuộc. Đương nhiên buồn cười nhất chính là chỗ này ban đầu hẳn là loại cho bọn họ Thác Bạc thị một người, kết quả nhưng là bị Tô Tính chọc vào đi ra ngoài, thành mọi người. Tuy rằng Thác Bạc Dư biết nếu như sự tình thật sự làm lớn hắn phỏng chừng cũng là không thủ được bí mật này. Nhưng Tô Tính đem tất cả những thứ này đều nói ra, nhượng bọn họ Thác Bạc thị bị toàn bộ Tây Bắc bộ tộc căm ghét, vừa nghĩ tới chuyện này Thác Bạc Dư vẫn cứ khí chính là hàm răng ngứa ngáy khó chịu. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.